Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Phản Diện, Mẫu Thân Ta Là Đại Đế, chương 419. Tần Thiên Thật cũng không cấp bách chạy tới Vong Đạo Sơn, mà là ôm lấy còn buồn ngủ Tiêu Mộng đi chính mình dành riêng Lộ Thiên Ôn Tuyền đi tắm bồn. Ngày hôm qua cùng Tiêu Mộng còn có Chu Thị tỷ muội ba người đại chiến một ngày, trên người dính, Ôn Tuyền bên trong, nhiệt khí bốc hơi, nước ấm thoải mái, Tần Thiên ôm lấy Tiêu Mộng ngâm trong này, tâm thần đều an bình không nhỏ. Tiêu Mộng vốn mỏi mệt chưa có tỉnh ngủ, nàng hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, mặt đối mặt gắt gao ôm lấy, mềm mại mông ngồi ở Tần Thiên đùi bên trên, bất kể là trước ngực vú to vẫn là phía dưới mật huyệt, đều dán thật chặt ở tại Tần Thiên trên người. Tiêu Mộng ghé vào Tần Thiên trên vai, nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, này thoải mái ôn tuyền làm nàng toàn thân đều buông lỏng xuống, cư nhiên tại trong ngực Tần Thiên lại ngủ mất. Tần Thiên nhìn nàng liếc nhìn một cái, buồn cười lắc đầu, Tiêu Mộng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ngày hôm qua đem lỗ đít của nàng cùng tiểu huyệt đều mảnh địch một chút, hôm nay phỏng chừng rất khó xuống giường. Tần Thiên bàn tay to ấn Tiêu Mộng eo nhỏ tựa vào trì một bên hưởng thụ ôn tuyền thoải mái, một bên cũng hưởng thụ Tiêu Mộng thân thể đầy đặn cùng mềm mại độ. Hắn lấy ra bát quái mâm, cùng Phó Hồng Trần bắt đầu liên tuyến, nữ nhi bảo bối, tại không. Tần Thiên nói, lập tức theo bát quái mâm trung truyền đến một đạo xấu hổ giận dữ hờn dỗi. Phó Hồng Trần hư ảnh theo bát quái mâm trung hiển hóa mà ra, ngươi có thể hay không muốn luôn kêu bần đạo nữ nhi, lần đó chính là một cái ngoài ý muốn, hừ, Tần Thiên khó chịu nói, như thế nào, muốn không nhận sổ sách. Ngươi còn nghĩ không nghĩ cứu ngươi đồ đệ, Phó Hồng Trần ánh mắt nhìn về phía nằm sấp tại trong ngực Tần Thiên đi ngủ Tiêu Mộng, nàng tuy rằng cảm giác tâm lý có chút không thoải mái, nhưng vì cứu đồ đệ, vẫn là phục nhuyễn, bần đạo còn không phải là sợ bị người khác nghe được. Ngươi kia không có việc gì, bần đạo bên này nhưng là có rất nhiều đệ tử, nếu như bị nhân nghe được, điều này làm cho bần đạo ở trước mặt các nàng thế nào còn có uy tín đáng nói. Tần Thiên một ngụm nhất đứa con gái, làm nàng thật xấu hổ phải chết, phải biết, mình cũng có ngũ vạn tuế, Tần Thiên mới hơn 20 tuổi, bị một cái hơn 20 tuổi người ngày ngày kêu nữ nhi, còn muốn lo lắng bị người khác nghe được, này chủng loại giống như yêu đương vụng trộm bình thường xấu hổ cảm giác. Đơn giản là không thể dùng ngôn ngữ đến thuyết minh. Tần Thiên cười cười, Phó Hồng Trần vong tình đạo tâm đã bị hắn phá, hiện tại xem như hoàn toàn đắn đo cái này đáng yêu đạo cô. Ngươi để ta đi cứu Vân Linh cũng không phải là không được, nhưng có chỗ tốt gì? Phó Hồng Trần ôm giận dữ nói, ngươi còn tìm bần đạo tốt chỗ, Vân Linh cũng không biết bị ngươi làm cái gì, cư nhiên yêu ngươi, bị lạc tại tình dục quan trung, việc này bần đạo còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Lúc trước ngươi tại bí cảnh có hay không đối với Vân Linh xuống tay? Tần Thiên cười xấu xa nói, nàng kia tiểu thân bản, hai ngực thêm đã dậy chưa ngươi một cái choai choai, ta mới đối với nàng không có gì hứng thú, đoán chừng là bản công tử quá xuất, nhất kiến chung tình a. Ngươi, Phó Hồng Trần chính xác là muốn bị Tần Thiên cấp khí chết rồi, liền vội vàng tại trong lòng mặt đọc một lần thanh tâm chú. Phó Hồng Trần trầm mặt nửa ngày, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn cái gì ưu việt, chỉ cần ngươi có thể đem Vân Linh cứu ra đến, bần đạo có thể làm được, đều đáp ứng ngươi. Tần Thiên nghĩ nghĩ rồi, nói, khiến cho ta tại Vong Đạo Sơn đợi một đoạn thời gian, ngươi dạy ta kiếm pháp cùng trận pháp. Phó Hồng Trần sửng sốt, theo bản năng liền hỏi, liền những cái này, đương nhiên, tại đây thời kỳ, ngươi muốn vô điều kiện thị tẩm nha. Phó Hồng Trần nhàn nhạt nhìn Tần Thiên, ánh mắt kia giống như nói sau, ta biết ngay ngươi này đăng đồ tử không an hảo tâm, do dự một chút, Phó Hồng Trần gật đầu đáp ứng đến, bần đạo đáp ứng ngươi, ta hội giáo ngươi kiếm pháp cùng trận pháp. Tại ngươi học phía trước, bần đạo thỏa mãn ngươi, nhưng ngươi không thể cố ý học không có khả năng, đến lúc đó đừng trách bần đạo trở mặt, yên tâm, này nếu truyền đi Tần tộc thần tử là cái kẻ ngu, cái gì đều học không có khả năng, ta còn đâu bất khởi cái này người, tốt lắm, chúng ta đang nói chính sự. Tần Thiên trên mặt cười xấu xa thu liễm, sau đó dò hỏi, Vân Linh tình huống hiện tại như thế nào đây, không tốt lắm, Phó Hồng Trần thấp giọng nói, nàng bây giờ bị vây ở tình dục quan. Đã sinh sôi ra tâm ma, tình huống nguy hiểm vô cùng, muốn bần đạo ra tay, trực tiếp hủy diệt nàng đạo tâm, như vậy nàng liền phế đi, tiên duyên đoạn tuyệt, chỉ có thể trở thành phàm nhân, bây giờ có thể cứu nàng chỉ có ngươi, ngươi là nàng tình ma, hơn nữa ngươi cũng không tu vong tình nói, sẽ không bị lục dục luân hồi ảnh hưởng. Tần Thiên nghĩ nghĩ, hỏi, nàng còn có thể kiên trì vài ngày thời gian? Phó Hồng Trần, nhiều nhất không vượt quá 3 ngày. Hơn nữa càng lâu đối với nàng nguy hại lại càng lớn. Tần Thiên gật gật đầu, ta đã biết, chúng ta liền xuất phát, phỏng chừng ngày mai sẽ có thể. Vân Linh sở dĩ sẽ bị khốn tình dục quan, cũng là bởi vì hắn nguyên nhân, hơn nữa nha đầu này nhân không tệ, như vậy thưởng thức chính mình nhan trị mê muội có thể hiếm thấy a, đều mẹ nó có thể sinh ra tâm ma, này nói như thế nào cũng không thể nhìn nàng bởi vì chính mình đạo tâm hỏng mất, tiên lộ đoạn tuyệt. Phó Hồng Trần lúc này âm thanh đều buông lỏng không ít, kia bần đạo liền thay Vân Linh cảm ơn ngươi. Tần Thiên lắc lắc đầu, nói, cảm tạ cái gì, ta lại không phải là bạch ban bận rộn, ta tham ngươi thân thể mới đáp ứng. Phó Hồng Trần nghe nói, trên mặt nổi lên nhiều điểm ửng hồng, nhưng vẫn là cảm tạ nói, bất kể như thế nào, ngươi có thể đáp ứng liền Vân Linh, bần đạo đều phải cảm tạ ngươi, có thể để cho một cái đại đế cường giả như thế ăn nói khép nép đạo tạ. Nhìn đến Phó Hồng Trần thật thực để ý nàng tên đồ đệ này a, cùng Phó Hồng Trần hẹn xong gặp mặt thời gian, Tần Thiên liền chặt đứt bát quái mâm liên tiếp, a, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Tiêu Mộng chậm rãi mở mắt, lười biếng hỏi, không có gì, ngươi nếu chưa tỉnh ngủ, chúng ta phao xong, ta liền ôm ngươi trở về nhà tiếp tục tiếp theo ngủ. Tần Thiên ôm lấy Tiêu Mộng, ôm nhu nói, ân. Tiêu Mộng gật gật đầu, lại nằm sấp trở lại Tần Thiên trên vai. Tiểu Mộng đứa nhỏ này còn quá trẻ, đang đợi vài năm phỏng chừng thì tốt. Lúc này, một thân dơ bẩn, trần truồng thân thể Chu Bạch Ngọc cũng tới nơi này, đi theo nàng còn có Chu Bạch Nhu, hai tỷ muội mọi người là thành thục thiếu phụ, năng lực chịu đựng so với Tiêu Mộng tiểu cô nương này thật tốt hơn nhiều. Tuy rằng tối hôm qua các nàng là Tần Thiên chủ yếu công phạt đối tượng, nhưng nghỉ ngơi một đêm cũng khôi phục không sai biệt lắm. Hai tỷ muội nhân cũng đi vào ôn tuyền bên trong, đem chính mình đầy đặn gợi cảm thân thể ngâm tại trong nước ấm. Tần Thiên mỉm cười, các ngươi cảm giác như thế nào đây? Chu Bạch Ngọc tính cách tương đối mở ra, nói thẳng nói, thật thoải mái, mặc dù nhỏ huyệt cùng hậu môn còn có một chút sưng đau, nhưng làm xong toàn thân thoải mái, hắc hắc. Chu Bạch Nhu liền hơi chút ngại ngùng một chút, tiểu thuyết nói, cảm giác vô cùng tốt. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, hai tay nâng lấy Tiêu Mộng mông, đem nàng theo phía trên chính mình thân thể lột xuống, đem nàng giao cho Chu Bạch Nhu về sau, nói, các ngươi trước phao, đợi lát nữa tại mang Tiêu Mộng trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai Tần tộc sẽ sắp xếp các ngươi tu luyện, nơi này tài nguyên toàn bộ đối với các ngươi mở ra, tại nơi này các ngươi là của ta nữ nhân, không có người ức hiếp các ngươi, ta còn có chuyện phải làm, liền đi trước. Tần Thiên nói xong phân biệt tại hai tỷ muội khuôn mặt hôn một cái, hắn lần này cũng không có mang ai đi, một là trở lại Tần tộc, hắn bên người nữ nhân cũng có thể tại nơi này tu luyện, tăng lên một chút tu vi, hai là Vong Đạo Sơn không thiếu nhất đúng là nữ nhân, chút nào nói không khoa trương, tại Vong Đạo Sơn có một cái công mũi, vậy cũng là ngạc nhiên việc. Tần Thiên đi theo Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa cũng tất cả nói một tiếng, mới đi cuối cùng tốn một chuyến Tần Linh Linh. Tần Linh Linh sẽ không dễ nói chuyện như vậy rồi, lúc này mới trở về bao lâu a, liền lại muốn đi, nàng như thế nào cũng không theo, cuối cùng vẫn là Tần Thiên dỗ nửa ngày, cộng thêm cam đoan đợi Vong Đạo Sơn sự tình kết thúc, ngay tại Tần tộc theo nàng đến sinh sản ngày nào đó, lúc này mới buông tha Tần Thiên. Về phần Dực Vũ cùng Khoai Lang, bọn hắn cũng không nhàn rỗi, vừa đến Tần tộc liền đang tiến hành tùy tùng thí luyện, chẳng những có thể cùng khác Tần tộc tử đệ tùy tùng so đấu, còn có vô số bí cảnh di tích cho hắn nhóm thăm dò, chiến đấu tăng thực lực lên, gặp không có gì muốn chuẩn bị được rồi, liền định lập tức xuất phát đi tới Vong Đạo Sơn. Tần Thiên rời đi Tần tộc, đang mượn trợ truyền tống pháp trận, truyền tống ra tiên tần cổ vực. Phó Hồng Trần là không thể đến tiên tần cổ vực, bởi vì một tôn đại đế tùy tiện đi tới khác đạo vực, sẽ bị cho rằng là tại đối kỳ khiêu khích cùng tuyên chiến, cho nên Phó Hồng Trần là đang tại tiên tần cổ vực ở ngoài chờ đợi. Tần Thiên vừa ra tiên tần cổ vực, ngay tại mênh mang vũ trụ bên trong, nhìn đến một chút thân ảnh màu trắng. Phó Hồng Trần, một thân hồng nhạt sắc đạo bào, trên mặt mang theo khăn che mặt, chính đứng chắp tay con gái tốt, chờ lâu a. Tần Thiên cười xấu xa liền dừng ở trước mặt nàng, chính nghĩ duỗi tay đem cái này thanh lãnh vô song, không nhuộm đỏ trần đạo cô tiên tử ôm vào ngực bên trong, thật tốt chà đạp một phen. Nhưng Phó Hồng Trần thân ảnh hóa thành nhất đạo hư ảnh, nhìn như thông thả, nhưng vĩnh không thể thành. Tần Thiên bàn tay to lao không, lập tức liền có một chút khó chịu, nhưng là cầm lấy Phó Hồng Trần không có cách nào, hắn tại như thế nào yêu nghiệt biến thái, cũng không có biện pháp cầm lấy một vị đại đế như thế nào a. Phó Hồng Trần tính cách xem như ôn hòa, hắn còn dám tại trước mặt nàng làm càn, Thanh Tuyền cái loại này mới là đòi mạng, chân chính đòi mạng cái loại này. Nghĩ tới Thanh Tuyền, Tần Thiên mới phát hiện chính mình đã lâu không có đi tìm nàng rồi, cũng không như thế nào liên hệ, này nếu lần sau gặp mặt, hắn đều sợ Thanh Tuyền đem chính mình thiến, bất quá chỉ cần Thanh Phong tại, Thanh Tuyền đến cũng không đáng để lo. Phó Hồng Trần lui ra phía sau nửa bước, mỉm cười, Tần thần tử, xin tự trọng, ai, chúng ta đã nói, ta đáp ứng ngươi đi cứu ngươi đồ đệ, ngươi đáp ứng thị tẩm. Tần Thiên lại lần nữa triều Phó Hồng Trần ôm đi, nhưng vẫn là chỉ ôm đến nhất vệt tàn ảnh. Phó Hồng Trần cười nhẹ, nói, bần đạo có ý tứ là, chờ ngươi đem Vân Linh cứu ra, bần đạo mới chịu đáp ứng ngươi thị tẩm. Được chưa, thật sự là, lúc trước tại trong bí cảnh, cái gì đều đã làm, hiện tại ôm cũng không làm ôm một chút. Tần Thiên có chút bất mãn nói, ngươi nữ nhân ôm còn thiếu sao? Phó Hồng Trần lạnh nhạt nói, sau đó nàng nói bào vung lên, Tần Thiên chỉ cảm thấy thiên địa vũ trụ dường như cũng tại nghịch chuyển, liền thời gian một cái nháy mắt, chờ hắn lại mở to mắt thời điểm nhân đã đến một mảnh cao vút trong mây dãy núi trước đó, phóng nhãn nhìn lại, càng là nhất phái tiên gia cảnh tượng. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 420, vong đạo Sơn Tông đất có thể nói là vạn dặm rộng, núi sông hùng tráng, có thác lơ lửng, hữu thần cây kình thiên, cũng có cổ điện Ngọc Quỳnh chìm nổi ở vân tế bên trong, nhìn minh trụ làm khiết, ý vị vô cùng. Chân trời thỉnh thoảng có tiên hạc vỗ cánh, to rõ hạc tré cùng với du dương tiếng chuông, khắp môn tiên khí mười phần, nơi này chính là vong đạo Sơn chỗ trú. Tần Thiên cười cười, không hổ là danh môn đại phái, này nhìn còn rất khí phái. Phó Hồng Trần là bình thản nói, đây chẳng qua là chỗ này dãy núi cốt thôi, cho dù là tà ma ngoại đạo tại đây cũng sẽ là một bức bất phàm cảnh tượng. Bất quá vẫn là không sánh được ngươi Tần tộc. Tần Thiên gật gật đầu, quả thật. Phó Hồng Trần liếc hắn liếc nhìn một cái, người này da mặt là thật dày, nàng cũng chỉ là khách sáo một chút mà thôi, bất quá nàng lo lắng Vân Linh an nguy, đổ cũng lười cùng tên gia hỏa này cãi nhau. Vong đạo Sơn, một môn song đế, chính là bất hủ đại giáo, là siêu nhất lưu thế lực. Kỳ thật Vong đạo Sơn giả bị gọi đạo cô sơn, bởi vì núi này phía trên toàn bộ mẹ nó đều là tất cả lớn nhỏ xinh đẹp tịnh lệ đạo cô, lớn đến dáng người đẩy đà, phong vận vẫn còn, đạo mạo nghiêm nghị, tiên phong đạo cốt mỹ thuộc đạo cô, nhỏ đến thanh xuân tịnh lệ, nhỏ nhắn xinh xắn linh động, tuổi trẻ mỹ mạo tiểu đạo cô, tại núi này phía trên có thể nói là cái gì cần có đều có. Lúc này ở Vong đạo Sơn chủ điện bên trong, Vong đạo Sơn các đại trưởng lão đều đã tụ tập ở đây, đều tại kịch liệt thảo luận, không khí mười phần ngưng trọng, làm sao bây giờ? Đường đã tại lục dục luân hồi có 3 ngày không có bất cứ động tĩnh gì, đều tại ta, không có xem trọng lục dục luân hồi, nhường đường tử tư chạy đi vào, cái này cùng ngươi không có quan hệ, hiện tại chủ yếu nhất chính là nghĩ biện pháp đem đường cấp cứu đi ra, thật sự không được khiến cho đạo tổ ra tay đi, không được, nếu cưỡng ép xuất thủ cứu người, hủy diệt đường đạo tâm, kia sau này sẽ là tiên lộ đoạn tuyệt, luân vì phàm nhân, này cùng chết lại có cái gì khác biệt, các nàng cãi vã, nhất thời chúng thuyết vân vân. Lại cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Ngay tại đám người sức đầu mẻ tráng thời điểm, Phó Hồng Trần theo ngoài cửa chậm rãi đi đến, nàng bên người còn đi theo một cái dáng người thon dài kiện mỹ tuấn tú thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên này, một thân áo trắng như tuyết, mục như lãng tinh, con ngươi thâm thúy vô cùng, không có nửa điểm tạp chất, còn mang theo một chút tà tính, khuôn mặt tinh xảo không có một chút hạ tì, đẹp trai dọa người, giống như trích tiên dáng thế. Cốt mấy vị trưởng lão cũng không nhịn được than nhẹ, rất đẹp trai thiếu niên, điều này làm cho này mấy đóa lão hoa đều có chút hưu con sông loạn, đừng nói những năm kia nhẹ tiểu đạo cô không tiếp xúc qua nam nhân, các nàng những cái này năm ngoái kỹ lão đạo cô cũng giống vậy như thế. Tu Vong Tình nói, muốn quên mất toàn bộ cảm tình, nhưng nhân cảm tình là rất khó hoàn toàn ma diệt. Tần Thiên thấy vậy, hướng về mấy cái trưởng lão liền có chút khiêu khích bay một ánh mắt đi qua, điều này làm cho mấy cái trưởng lão thiếu chút nữa không đứng vững. Đợi một chút, thiếu niên này có chút nhìn quen mắt. Có người nghi ngờ nói, hắn là Tần tộc thần tử, Tần Thiên, hắn chính là cái nghe đồn thuộc nữ khắc tinh, người vợ sát thủ, thiếu nữ thiên địch đại dâm ma Tần Thiên. Lập tức đại điện liền sôi trào, đám người nhìn Tần Thiên ánh mắt lập tức liền thay đổi, đây chính là Vong đạo Sơn, tu đạo thánh địa, hơn nữa Vong đạo Sơn toàn bộ trên dưới núi liền liền con chó đều là mẫu, điều này làm cho cái này đại dâm ma lên núi như vậy cũng được sao, mau. Đánh đạo chung, địch tấn công. Địch tấn công, nhanh chút đi sơ tán các đệ tử, đừng quên đem nuôi nhốt linh thú cũng đều giấu kỹ, chúng nó cũng đều là mẫu, chúng ta có khả năng hay không cũng gặp nguy hiểm a. Nghe nói cái này đại dâm ma già trẻ không cự tuyệt, ta này một phen tuổi tác, cũng không biết thụ không chịu được trẻ tuổi này thân thể cường tráng, chậm rãi phong cách cũng bắt đầu có chút sai lệch, nhìn các nàng như lâm đại địch bộ dạng, Tần Thiên liền có chút im lặng, hắn nhìn về phía Phó Hồng Trần, hỏi, ta tại các ngươi Vong đạo Sơn phong bình cứ như vậy kém sao? Phó Hồng Trần có chút ngượng ngùng, các nàng đối với Tần Thiên phản ứng lớn như vậy, bao nhiêu cũng có công lao của nàng tại nội. Yên lặng, Phó Hồng Trần bước ra từng bước, âm thanh bình tĩnh, nhưng để ở tràng ồn ào hoàn cảnh lập tức an yên tĩnh xuống. Tần thần tử là bần đạo thỉnh đến, hơn nữa các ngươi không muốn tin vỉa hè, tần thần tử, chiến ma tử, bại thiên hoàng nữ, đã cứu phần đông nhân tộc tu sĩ tính mạng, về sau đừng vội đang làm ra như vậy trò hề, cái kia, không phải là đạo tổ ngài, khụ khụ, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tiên đem đường cấp cứu đi ra, còn lại sự tình ngày sau đang thương thảo. Phó Hồng Trần ho khan vài tiếng, liền vội vàng cắt đứt nói, đúng vậy a, cứu đường quan trọng hơn, đạo tổ, ngươi nhanh chút nghĩ một chút biện pháp a, nếu tại tha một ngày, đường nàng liền thật xong rồi. Phó Hồng Trần hơi hơi xua tay, ý kỳ các nàng an tĩnh, bần đạo lý giải tâm tình của các ngươi, đường là bần đạo từ nhỏ chiếu cố đại, cũng là theo lấy bần đạo cùng một chỗ tu hành, bần đạo so các ngươi càng thêm lo lắng an nguy của nàng, đạo kia tổ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nổi danh bộ ngực phi thường bao la hùng vĩ đạo cô đứng ra hỏi. Phó Hồng Trần thản nhiên nói, bần đạo cố ý thỉnh tần thần tử, chính là làm hắn tiến vào lục dục luân hồi, đi cứu xuất đạo tử, này có thể làm sao, hắn không tu vong tình nói, tuy rằng sẽ không bị lục dục luân hồi ảnh hưởng, nhưng vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, tần tộc cùng lạc ngân tiên triều bên kia liền theo chúng ta bất tử không ngừng. Tần Thiên hướng về những trưởng lão này chấp sự nhìn một vòng, vừa mới tiến đến không có cẩn thận, ánh mắt của hắn hơn phân nửa đều bị Phó Hồng Trần kia ngay thẳng vừa vặn mượt mà bờ mông hấp dẫn. Hiện tại vừa nhìn, những lão đạo này cô cắt phong vận 10 phần, xinh đẹp tịnh lệ, lờ mờ có thể thấy được niên thiếu Mỹ A, tiên phong đạo cốt, cử chỉ đoan trang, bởi vì tiếp xúc người thiếu, hơn nữa tu vong tình nói, không hiểu cái gì là cảm tình, một chút biểu hiện còn thực đáng yêu. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Chương 421, vị này ngực lớn đạo trưởng, bây giờ có thể cứu các ngươi đường chỉ có ta, các ngươi đạo tổ đều cố ý mời ta đến, ngươi không đồng ý cũng vô ích. Tần Thiên nhìn về phía tại đây một chút đạo cô trung địa vị tối cao cái vị kia bộ ngực rất là đầy đặn đạo cô nói, ngươi cái này đại dâm ma, ta gọi Hướng Tuệ, cái gì ngực lớn đạo trưởng. Nàng hai tay ôm lấy bộ ngực của mình, trên mặt hiện lên một chút đỏ tươi, nga, tốt ngực lớn đạo trưởng. Tần Thiên cười cười vừa nhìn về phía cái khác đạo cô, còn có chân dài đạo trưởng, eo nhỏ đạo trưởng, mông cong đạo trưởng, ngực có đại trí đạo trưởng, các ngươi muốn ngỗ nghịch các ngươi đạo tổ ý tứ sao? A, Đăng đồ tử, người này vạn không thể ở lại vong đạo sơn, tiểu tặc, đừng vội nói lung tung. Ta mông một chút cũng không kiều, ngươi hỗn đản, chưa từng có bị người khác đùa giỡn qua các nàng, bây giờ bị Tần Thiên lớn mật như thế làm bậy. Làm một phen tuổi tác các nàng có chút chống đỡ không được, các nàng tuy rằng không phải là một mực đợi tại trên núi, nhưng là không sai biệt lắm, xuống núi một chuyến, cơ hồ tất cả mọi người không dám đối với các nàng làm càng nhiều chính là chỉ dám xa xa nhìn, giống Tần Thiên to gan như vậy vẫn là thứ nhất. Phó Hồng Trần liếc hắn liếc nhìn một cái, thản nhiên nói, ngươi quan sát đến là rất cẩn thận a, lúc này mới tiến đến một hồi, liền đem toàn bộ mọi người đặc điểm đều quan sát cốt lắm, kia bần đạo là cái gì đạo trưởng. Tần Thiên hình như không có cảm nhận đến Phó Hồng Trần trong mắt sát khí, thốt ra, ngoan nữ, ba, một thân phá không tiếng đột nhiên tại trong đại điện vang lên, mà Tần Thiên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, Phó Hồng Trần đem đánh ra phất trần thả lại trên tay, ngực lớn đạo trưởng nhìn phất một cái trần đem Tần Thiên cấp phi Phó Hồng Trần, nói, đạo tổ, như vậy thật không có chuyện gì sao? Tần tộc bên kia, đạo tổ nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại miết liếc nhìn một cái ngực của nàng, quả thật rất lớn, đại trưởng lão yên tâm, tần tộc bên kia sẽ không nói cái gì. Phó Hồng Trần tay áo bào vung lên, nói tiếp nói, đường chính là giao cho bần đạo cùng tần thần tử, các ngươi tan a, nói xong thân ảnh liền biến mất ở tại đại điện bên trong, nhìn đến Phó Hồng Trần đi, đám người biểu cảm đều không kềm được rồi, đều lộ ra cổ quái biểu cảm, đại trưởng lão cúi đầu nhìn ngực của mình, lẩm bẩm nói, giống như là rất đại, nam nhân đều yêu thích đại sao. Vẫn là cái kia tiểu tặc yêu thích, Tần Thiên thân thể không chịu khống chế bay trên trời, tuy rằng không đau đớn, nhưng thật mất mặt a, tốt cảm giác quen thuộc a, lúc trước Thanh Tuyền cũng yêu thích như vậy đánh bay hắn, bất quá Thanh Tuyền xuống tay so với Phó Hồng Trần nặng nhiều, đó là thật hạ tử thủ, Phó Hồng Trần xuất hiện ở hắn bên người, bắt lấy cổ áo của hắn liền đi đến một chỗ tiểu bích chi phía trên. Tại vách núi phía trên có một cái sâu không thấy đáy đen nhánh huyệt động, Phó Hồng Trần đem Tần Thiên buông xuống, ôn giận dữ nói, ngươi nếu còn dám tại này trước mặt người khác nói lung tung, cẩn thận bần đạo. Nàng suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ ra cái gì có thể uy hiếp Tần Thiên lời nói, trên mặt cuối cùng thẹn thùng nói, ngươi tại dám nói lung tung, bần đạo rốt cuộc không gọi cha ngươi, hắc hắc, nữ nhi của ta thật đáng yêu. Tần Thiên một phen ôm chầm Phó Hồng Trần vòng eo, lần này nàng cũng không có né tránh, Phó Hồng Trần hai tay chống đỡ tại Tần Thiên lồng ngực phía trên, tuy rằng hai người không có dán tại cùng một chỗ, nhưng Phó Hồng Trần vú to đã chen đặt ở Tần Thiên lồng ngực phía trên, bần đạo mới không đáng yêu. Phó Hồng Trần cúi đầu, nhẹ giọng nói, Phong Đạo Sơn thượng đạo cô không tiếp xúc qua nam nhân, Phó Hồng Trần chính mình cũng là như vậy, nàng khả năng so với bình thường đạo cô càng thêm thiếu tiếp xúc nam nhân, nàng vô tình nói bị Tần Thiên phá về sau, luôn có một loại thiếu nữ hoài xuân tâm tư, mở mắt nhắm mắt đều là Tần Thiên bộ dạng, còn có vậy có thể thỏa mãn nàng thơ ấu khuyết thiếu tình thương của cha, nhìn đến đáng yêu đến phạm quy Phó Hồng Trần, Tần Thiên tâm đã tâm lý thỏa mãn, bàn tay to vừa dùng lực, liền Phó Hồng Trần gắt gao ôm tại trong ngực. Tần Thiên bây giờ tầm 1m9 vóc dáng, 1m8 Phó Hồng Trần tuy rằng cao gầy thon dài, tại vẫn là so Tần Thiên lùn nửa cái đầu. Tần Thiên cúi đầu nhìn Phó Hồng Trần, vị này đơn thuần nữ đế, chính xác là vừa đáng yêu lại tràn đầy mị lực. Hơn nữa càng thêm làm Tần Thiên hưng phấn chính là, tại Vong Đạo Sơn Phó Hồng Trần địa vị cao không thể chạm, là sở hữu đạo cô khác khao hâm mộ đối tượng, tại thường ngày bên trong cũng là không dính Hồng Trần. Phiêu nhiên như tiên đạo tổ hình tượng, nhưng ở trước mặt hắn, giống như là cái đáng yêu nữ nhi ngoan giống như, còn sẽ lộ ra thẹn thùng biểu cảm, mình cũng có thể chạm đến thậm chí nhúng chàm vị này cao quý bất phàm nữ đế đạo tổ, ngươi. Ngươi đừng quá mức. Nơi này là Vong Đạo Sơn, bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ? Cảm nhận đến Tần Thiên bàn tay to bắt đầu không thành thật, Phó Hồng Trần liền vội vàng đẩy ra Tần Thiên, Phó Hồng Trần sửa sang xong hơi hơi có chút hỗn độn đạo bào. Nói đều, lục dục luân hồi, trong này có vô số âm hồn tâm ma, đạo tâm không xong người, sẽ bị tâm ma khốn nhiễu, đắm chìm trong tâm ma ảo cảnh bên trong, thẳng đến thân tử đạo tiêu, ngươi không tu vong tình nói, lục dục luân hồi đối với ngươi không ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần ổn định đạo tâm, không muốn bị mê hoặc, là được, nếu trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, bần đạo sẽ ra tay đem bọn ngươi cứu ra, Phó Hồng Trần không sợ người khác làm phiền nói lục đạo luân hồi nhu phải chú ý sự tình hạng. Hơn nữa luôn luôn tại dặn dò Tần Thiên Nhu phải cẩn thận, Tần Thiên mỉm cười nhìn Phó Hồng Trần, cái này nữ đế đạo tổ, tính cách là thật sự rất ôn nhu, thiện lương, còn thực quan tâm người. Phó Hồng Trần còn muốn tiếp tục bàn giao một ít gì, nhưng vừa mới há mồm, Tần Thiên liền ôm lấy nàng, hôn lên, hắn như thế nào to gan như vậy, ta muốn hay không đẩy hắn ra, nhưng miệng của hắn thật là mềm. Phó Hồng Trần nhất thời bắt đầu suy nghĩ lung tung, mắt đẹp trừng trừng, trơ mắt nhìn Tần Thiên đầu kia linh động đầu lưỡi tại nàng mê người miệng nhỏ nội vén phong làm phóng túng. Tần Thiên hôn môi kỹ thuật tốt lắm, vừa mới bắt đầu Phó Hồng Trần còn có một chút kháng cự loại này hành vi, song khi nàng thưởng thức được loại này mỹ diệu mùi vị sau đó, liền bắt đầu có chút mê luyến đi lên, cùng nam nhân hôn môi cảm giác cư nhiên sẽ như thế mỹ diệu. Phó Hồng Trần mị nhãn như tơ, đầu lưỡi cũng bắt đầu đáp lại, tại khoảnh khắc này, nàng cảm giác nàng trước kia tu luyện vong tình nói. Đều sửa không, nha, ngươi không nên sờ loạn, sẽ bị người khác nhìn đến. Đang lúc Phó Hồng Trần suy nghĩ lung tung lúc, nàng chợt phát hiện chính mình cao ngất bộ ngực sữa cư nhiên bị Tần Thiên cấp cầm chặt, tại trong tay biến hóa các loại xấu hổ hình dạng. Phó Hồng Trần vậy không đoạn giãy dụa thân thể yêu kiều lập tức liền than mềm xuống, lười biếng vô lực nằm ở Tần Thiên trong lòng, mắt đẹp nửa mở bán đóng, một trái tim như nai con rung rung nhảy liên tục không ngừng, Tần Thiên linh lưỡi không ngừng tại nữ đế đạo tổ miệng nhỏ bên trong hung hăng khoái làm, tùy ý khiêu khích dục vọng của nàng lửa tình, ân, không được. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Tại Tần Thiên cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi hôn môi còn có xoa ngực phía dưới, Phó Hồng Trần kinh hãi phát hiện phía dưới của mình lại có một chút ướt át cảm giác, Phó Hồng Trần răng nanh thầm cắm, đẩy ra trước người Tần Thiên, hỗn hển thở gấp địa đạo. Tất cả nói không muốn tại Vong Đạo Sơn đối với bần đạo động thủ động cước, ngươi bây giờ lại loạn đến, bần đạo về sau cũng không lý ngươi. Tần Thiên thấy thế lập tức lại ôm lấy nữ đế đạo tổ eo, nói, ha ha, con gái tốt, không nên tức giận sao, vừa rồi ngươi như vậy hạt tại quá mê người, phụ thân cũng là nhất thời nhịn không được, lần sau ta cam đoan sẽ không, thật, ta đi trước đem Vân Linh cứu ra đến, sau đó ngươi tại dạy ta kiếm pháp. Tần Thiên cười. Lại đang Phó Hồng Trần môi anh đào phía trên hôn một cái, mới buông ra Phó Hồng Trần eo, hướng về lục dục luân hồi đi vào, không chút do dự nào. Phó Hồng Trần nhìn Tần Thiên bóng lưng dần dần biến mất, thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng chạm đến một chút môi của mình, vừa mới Tần Thiên không có đáp ứng nàng, kia ý tứ này chính là, hắn sẽ còn tiếp tục đối với nàng động thủ động cước, phá hư phụ thân. Phó Hồng Trần nhẹ giọng nói nhỏ nói một tiếng. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Chương 422. Tần Thiên xuyên qua lối đi tối thui, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng đi đến một chỗ hoang vu không gian. Nơi này trừ bỏ hoang vắng đại địa, chính là âm u bầu trời, trống trải dọa người, mênh mông vô bờ, không thấy được nửa điểm sinh khí. Tần Thiên cảm ứng một chút, liền cất bước đi phía trước phương đi đến. Mà ở bên ngoài, Phó Hồng Trần hai mắt thần quang lập lòe, lấy thượng đế thị giác nhìn Tần Thiên mỗi một cử động. Nếu là có một chút nguy hiểm, nàng đều sẽ ra tay đem Tần Thiên cùng Vân Linh cấp mang ra. Thật đến khi đó, nàng cũng không kịp Vân Linh biết nói tâm tán loạn. Tần Thiên đi về phía trước một hồi, liền phát hiện tại đây hoang vu không gian trung nhiều hơn rất nhiều hơi mờ âm hồn. Những cái này phỏng chừng chính là tâm ma. Những cái này tâm ma biến ảo rất nhiều ảo cảnh. Chỉ cần ngươi không bảo vệ cho đạo tâm, vậy chúng nó trở về thừa cơ mà vào, cho ngươi sinh sôi ra tâm ma, cũng chậm rãi từng bước xâm chiếm rơi ngươi. Rất nhanh, tại Tần Thiên xuất hiện trước mặt vô số tài bảo, mỹ thực cùng với rất nhiều dục vọng hiển hóa. Nhưng Tần Thiên nhìn đều không có nhìn liếc nhìn một cái liền xông qua, hắn theo sinh ra lên, quá là ngày mấy, những cái này tâm ma phỏng chừng đều tưởng tượng không ra, điểm ấy huyễn ảo giác vẫn là quá bảo thủ, thật giống như mấy triệu đối với người bình thường mà nói là thiên đại cám dỗ, bọn hắn sẽ bị loại này tài phú cám dỗ. Nhưng một cái phú khả địch quốc người, bình thường dùng đến lau mông tiền cũng không chỉ điểm này người tới nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ thấy chút tiền ấy cũng sẽ bị cám dỗ sao? Tần Thiên một mực đi đến chỗ sâu nhất, hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn chính là các loại xinh đẹp tiên tử, các nàng mặc lấy bại lộ trang phục, mỗi một người đều là tuyệt sắc, các nàng giọng nhẹ nhàng dâm ngữ, đùa nghịch các loại tư thế, hướng về Tần Thiên không ngừng liếc mắt đưa tình, câu ngón tay, mà Tần Thiên đã ở các nàng phía trước dừng lại bước chân. Bên ngoài Phó Hồng Trần nhìn đến Tần Thiên dừng chân lại bước, trong lòng kinh ngạc, không tốt, hắn tối hảo sắc, tình này dục quan khả năng không qua được. Ngay tại Phó Hồng Trần lo lắng lúc, Tần Thiên cũng là hai tay ôm ngực, nhìn trước mắt các loại khuynh quốc gia nhân, rất lâu, hắn mới vung tay lên, nói, đổi một đám tâm ma. Phó Hồng Trần vừa mới còn đang lo lắng Tần Thiên, bây giờ nghe câu này đổi một đám, một chút liền cười đi ra, không hổ là hắn, liền những hóa sắc này cũng dám lôi ra mất mặt xấu hổ, gì cũng không phải là. Tần Thiên đời này ngoạn nữ nhân, nếu tâm ma biết, phỏng chừng tâm ma cũng phải sinh tâm ma, nữ đế nàng đều đã địch tam rồi, cũng đều là nữ đế mỹ mạo bản tiến lên tam, khác khuynh quốc khuynh thành đủ loại mỹ nhân tiên tử, hắn là một cái cũng không thiếu, chỉ có thể nói, Tần Thiên cuộc sống đã vượt qua tâm ma tưởng tượng. Tần Thiên hèn mọn nhìn những cái này ô ô bay loạn tâm ma du hồn, tiếp tục đi về phía trước đi. Chỉ chốc lát, Tần Thiên xa xa liền nhìn đến một cái màu trắng nhỏ nhắn xinh xắn âm thanh. Chỉ thấy Vân Linh ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, trên người đạo bào đã bị mồ hôi ướt nhẹp, trán không ngừng có mồ hôi chảy ra, hô hấp hỗn loạn, hiển nhiên đã là mau muốn không kiên trì nổi. Vân Linh. Phó Hồng Trần nhìn đến đồ đệ của mình, lo lắng hoáng một tiếng. Nhưng lúc này Vân Linh đã nghe không được ngoại giới toàn bộ thanh âm, ngươi nhanh chút đi cứu hắn, Vân Linh đứa nhỏ này kiên trì không được bao lâu, ngươi không cần lo lắng, giao cho ta thì tốt. Tần Thiên an ủi Phó Hồng Trần một câu, liền đi đến Vân Linh bên người, ngồi xổm mặt của nàng phía trước, dùng tay nhẹ nhàng đẩy một cái, phát hiện Vân Linh đã không có tỉnh lại, chính là nhăn lại lông mày, thần sắc rất là thống khổ và giãy giụa. Tần Thiên nghĩ nghĩ, nhìn Vân Linh kia tinh xảo thanh lãnh gương mặt xinh đẹp, trong lòng lặng lẽ tiếc hận một chút, sau đó một cái tát dùng sức quạt tới. Ba, thanh thúy bạc tai tiếng vang dội toàn bộ không gian, tại bên ngoài nhìn thấy tất cả Phó Hồng Trần mọi người choáng váng, nàng quả đấm bóp cứng rắn, đây chính là bảo bối của nàng đồ đệ a, Vong Đạo Sơn truyền thừa đường, hơn nữa Vân Linh bộ dạng rất đẹp, là một mười phần tiểu mỹ nhân, cũng mệt Tần Thiên hạ thủ được. Tần Thiên nhìn Vân Linh trên mặt kia đỏ au bàn tay ấn, mặt đều sưng lên, vẫn là không có tỉnh lại, này cũng không tỉnh lại. Nhìn đến đắc dụng chút thủ đoạn, Tần Thiên ánh mắt đặt ở Vân Linh trước ngực, mồ hôi trên người đã đem trên người đạo bào cấp ướt nhẹp, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bộ ngực hình dáng cùng một màn kia nộn phấn. Vân Linh bộ ngực mặc dù nhỏ, nhưng phi thường có co giãn. Tần Thiên tại triều Vân Linh khuôn mặt nhìn lại, tuy rằng kia sưng lên một bên gương mặt xinh đẹp cùng hồng hồng bàn tay ấn có chút ảnh hưởng nàng xinh đẹp, nhưng Vân Linh mặt trái xoan vẫn là bạch ngọc không tì vết, diễm quan khiếp người, có lẽ bị thương tâm ma quấy nhiễu. Thỉnh thoảng nga mi nhẹ liễm, phối hợp kia hơi nghi ngờ tái nhợt môi anh đào, cũng là để lộ ra một cổ điềm đạm đáng yêu vị. Tần Thiên tán thưởng vài tiếng, Vân Linh nha đầu kia hiện tại tuổi tác quá nhỏ, nếu lớn lên một chút, tại phát dục mảnh một điểm, nói không chừng đều có thể hơn được Cố Thanh Hàn. Bất quá bây giờ nha, Tần Thiên cười hắc hắc. Tần Thiên trực tiếp đem hai tay vói vào có thể Vân Linh vạt áo bên trong đầu, sờ hướng trước ngực nàng kia mềm mại cao ngất, còn nằm ở phát dục yêu kiều nhũ. Ha ha, nha đầu kia phát dục được thật tốt. Vân Linh dáng người yểu điệu, nhưng bộ ngực so nhìn muốn lớn hơn nhiều, tuy rằng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ở nàng cái này tuổi tác cũng được coi là đầy đặn rồi. Vào tay vú thịt tinh tế bắn tay, sung túc ngạo nghễ vểnh lên, làm Tần Thiên yêu không tiếc tay. Mặc dù là nằm ở hôn mê bên trong, nhưng tiểu tiểu đầu vú vẫn như cũ bị kích thích đứng thẳng. Hai cái đầu vú bị Tần Thiên bóp trên ngón tay khâu bên trong, vuốt ve vân ve xoa lấy, thập phần đã nghiền. Phó Hồng Trần nhìn đến Tần Thiên cư nhiên tại loại này việc khinh bạc đồ đệ của mình, lập tức liền có một chút tức giận, cách không truyền âm nói, ngươi điên rồi, ngươi đang làm cái gì? Tần Thiên cười nói, đương nhiên là cứu nàng, phải biết bị trong cảm nhận nam thần khinh bạc, đối với loại này tiểu nữ sinh nhưng là kích thích rất lớn, nghiêng lý. Ngươi này rõ ràng chính là muốn. Phó Hồng Trần còn chưa kịp nói hết lời, đột nhiên, Vân Linh tưng một tiếng, rất có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Phó Hồng Trần bối rối, Tần Thiên còn thật không có lừa hắn, loại sự tình này có thần kỳ như vậy sao? Tùy theo Tần Thiên càng thêm mãnh liệt vuốt ve, tiểu Vân Linh kia dãy dụa biểu cảm dường như cũng hòa hoãn không ít. Tần Thiên đem nàng ôm ở trước người, từ phía sau lưng vuốt ve vân ve trêu đùa nàng yêu kiều nhũ, cúi đầu tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói, tiểu bao tử, tỉnh dậy đi. Vân Linh dường như nghe đến một cái phi thường quen thuộc âm thanh, cái này âm thanh nàng nhớ rõ, nàng quên mất hết thảy tất cả, nhưng cái này âm thanh nàng nhớ rõ, khi nhất đạo thân ảnh, vĩnh viễn khắc sâu tại nàng tâm phòng. Năm đó nàng chính là một cái không ai muốn tiểu ăn mày, đói khổ lạnh lẽo, ăn xin vì sống mà, nhưng gió lửa thành nằm ở hai nước biên cảnh, lại hàng năm chiến hỏa không ngừng, những người khác đều tự thân khó bảo toàn. Chớ nói chi là giống nàng loại này tiểu ăn mày, nàng đói thực tại không có cách nào, liền đi trộm nhất cái bánh bao, nhưng vẫn bị chủ quán phát hiện, đuổi kịp, đối với nàng tiến hành ấu đả, còn đem bánh bao cấp đạp vỡ. Nàng muốn còn sống, chẳng sợ bánh bao đã bị đạp nát, đã cùng trên mặt đất cát đất lăn lộn tại cùng một chỗ, nhưng còn là muốn nâng lấy mạnh liệt đau đớn thân thể bò qua đi. Đúng lúc này, hắn xuất hiện, hắn không có khi dễ nàng, không có cười nhạo nàng. Hắn cho nàng vài cái thật to bốc hơi nóng thịt heo bao, trả lại cho nàng một khối linh thạch khối vụn. Câu nói kia, nàng vẫn nhớ, ngươi ăn cái này a, tại đây loạn thế, nhân gian khắp nơi là luyện ngục, ta nhìn ra được ngươi cầu sinh ý chí, ngươi nghĩ sống sót, này tốt lắm, ngươi phải nhớ kỹ dù như thế nào nghĩ hết biện pháp đều phải sống nữa. Nàng làm được rồi, nàng dựa vào kia cái bánh bao sống tiếp được đi, nàng gia nhập vong đạo sơn, dựa vào cố gắng của mình. Đem vong tình chân kinh tu luyện tới trình độ cực cao, tuổi còn trẻ liền làm vong tình, cuối cùng được đến vong đạo sơn khai phái tổ sư nhận thức có thể, thu được này truyền thừa, đến tận đây, nàng cũng thu được vong đạo sơn đạo tử chi vị, nàng quên mất toàn bộ, nhưng duy chỉ có không quên hắn được. Vân Linh hình như đang cố gắng, nàng muốn gặp được hắn, nàng muốn mở to mắt, rất nhanh, Vân Linh đôi mắt liền chậm rãi mở ra, nàng chỉ cảm thấy thân ở một cái ấm áp trong ôm ấp, làm người ta lười biếng hết sức thoải mái. Nhưng nàng lúc này đã là phong trung cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời có khả năng một giây kế tiếp liền dập tắt. Tần Thiên liền vội vàng bảo vệ nàng, đem linh lực giáo huấn đến nàng dầu hết đèn tắt thân thể nội. Đại ca ca, nhìn trước mắt nam nhân, Vân Linh trong mắt lóe lên một chút nhảy nhót, còn có một chút tưởng niệm, ta phải chết sao? Trước khi chết còn có thể nhìn thấy đại ca ca, thật tốt. Vân Linh suy yếu rút vào Tần Thiên trong ngực, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nói đưa ra trắng nõn tay nhỏ sờ ở tại Tần Thiên khuôn mặt, cảm ơn đại ca ca bánh bao ăn thật ngon, đáng tiếc. Ta vẫn là không có hoàn thành ngươi bàn giao. Sống sót, Vân Linh nói chuyện có chút đứt quãng, hẳn là thật lâu không có nói chuyện, một lần nói nhiều như vậy có chút mới lạ. Tần Thiên trầm mặt, hắn lúc này nghĩ tới, hắn và Vân Linh chẳng phải là làm không quen biết, lúc trước đi Thiên Vũ Tiên Triều, lưu lại Phong Hỏa Thành thời điểm hắn cứu một cái tiểu ăn mày. Cho nàng nhất cái bánh bao, còn có một khối linh thạch khối vụn, cũng làm nàng nghĩ hết biện pháp sống sót. Tần Thiên nhìn về phía Vân Linh cổ tay thượng cái kia bị dây đỏ truyền lên đến một khối đá vụn, phía trước hắn còn nghi hoặc, vong đạo sơn đạo tử, tay nàng liên làm sao có khả năng như thế giá rẻ. Hiện tại hắn biết, bởi vì khối này đá vụn, làm như là sơ hắn đưa nàng, nàng một mực bảo tồn, không có cầm đổi tiền tài, mà là dựa vào chính mình sống tiếp được đi. Vân Linh nhìn Tần Thiên, trong mắt nước mắt lập lòe. Sau đó đầu nhất nghiêng, liền đến ở tại Tần Thiên trong ngực, bị tâm ma khốn đốn mấy ngày, tinh lực của nàng cùng tâm thần đã đạt tới cực hạn, lúc này đã lâm vào mê mang bên trong. Tần Thiên thở dài một hơi, một tay ôm bả vai, một tay nâng lên đầu gối, đem nàng ôm lên. Đúng lúc này, Phó Hồng Trần âm thanh lại truyền qua, cẩn thận, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 423, Tần Thiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về thiên nhìn lên đi, nguyên bản tại lục dục luân hồi tâm ma du hồn, cư nhiên bắt đầu bạo chuyển động, phát ra từng trận kinh người thét chói tai tiếng. Phó Hồng Trần âm thanh vang lên, ngươi nhanh chút mang Vân Linh đi ra, những cái này tâm ma du hồn không biết làm sao rồi, lại muốn nổ tung. Những cái này tâm ma du hồn không biết là bởi vì Tần Thiên cướp đi chúng nó đồ ăn, vẫn là bởi vì bị Tần Thiên nhục nhã, bọn hắn cư nhiên bắt đầu hướng về Tần Thiên phát động công kích. Vô số du hồn hội tụ tại cùng một chỗ, thế nhưng biến thành một cái to lớn tâm ma du hồn, lộ ra một tấm khủng bố dữ tợn mặt quỷ, hướng về Tần Thiên liền mạnh mẽ đâm vào hắn bên trong thân thể. Bên ngoài Phó Hồng Trần nhìn thật lớn tâm ma va chạm Tần Thiên bên trong thân thể, trong lòng lần thứ nhất sinh ra hoảng sợ cảm giác bất an, nàng lo lắng quan sát Tần Thiên, nếu có một tia không đúng, nàng sẽ lập tức ra tay. Bị tâm ma xâm nhập bên trong thân thể, Tần Thiên cảnh tượng trước mắt chớp mắt phát sinh biến hóa, nơi này lành lạnh khủng bố, tràn ngập vô tận địa âm xâm khí tức, làm người ta kiềm chế đến trình độ cực cao hoàn cảnh. Vô số du hồn ở trên trời ở giữa gào khóc thảm thiết, nghe đến thập phần sấm người. Tại Tần Thiên trước mặt một cái lớn vô cùng khủng bố sinh vật đang tại gắt gao theo dõi hắn. Cửu sắc tài vận đối với Tần Thiên không có cách nào, tâm ma dùng ra rồi, sợ có sinh vật đều sẽ có cảm xúc, sợ hãi. Nhưng lúc này đây tâm ma lại tính sai, bởi vì Tần Thiên hai mắt trung thâm thúy đen nhánh thần quang hiện lên, đồng tử trung ảnh ngược ra kia một tôn khó có thể miêu tả, khó lường khủng bố hư ảnh thần tượng, vô tận nguyên thủy ma khí theo hắn bên trong thân thể lan tràn mà ra, bao phủ thiên địa, mà một phe này tâm ma thế giới cũng chớp mắt bị phá toái vũ trụ bao trùm. Đến cuối cùng, hắn thế nhưng hóa thành một tôn đầu có hai sừng, cả người đen nhánh đáng sợ ma ảnh. Vị này ma ảnh mặc dù có một chút hư ảo, kia quanh thân phát tán ra tà dị khí tức, liền hắn đều cảm giác cực kỳ hoảng sợ. Thiên ma chân thân, bởi vì sự tồn tại của ta chính là khủng bố bản thân. A, tâm ma cư nhiên phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, sau đó nằm sấp ở trên mặt đất liên tục không ngừng run rẩy. Tâm ma cư nhiên cảm thấy sợ hãi. Tần Thiên hai mắt lạnh lùng vô tình, quanh thân bên trên một cổ ma ý chớp mắt mãnh liệt mà ra, trực tiếp trống rỗng hóa thành một dấu bàn tay, đem kia tâm ma du hồn nắm tại trong rảnh tay. Tần Thiên âm u cười, phía sau ngoại đạo thiên ma giống ở giữa kia bảo tướng trang nghiêm đầu đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, trực tiếp đem này tâm ma du hồn nuốt xuống. Đinh, ký chủ cắn nuốt tâm ma tụ hợp thể, thiên ma chân thân đạt được tân năng lực nuốt hồn ma tâm thể. Nuốt hồn, ngoại đạo thiên ma giống có thể cắn nuốt toàn bộ hồn loại sinh linh, cũng có xác suất đạt được này thiên phú năng lực. Ma tâm thể, cắn nuốt tâm ma tụ hợp thể đoạt được, ký chủ mỗi tiếng nói cử động cũng sẽ ở mọi người trong lòng sinh ra thù hận tâm, tham niệm, vọng niệm, chấp niệm, oán niệm, si niệm đợi tâm ma. Ân, Tần Thiên kinh dị một tiếng, hệ thống, ta còn cho rằng ngươi chết. Hừ, ngươi mới chết rồi, ta chỉ là điệu thấp, hiện tại ta muốn là còn nghĩ bộ dạng trước kia, ta rất nguy hiểm, đang nói ngươi bây giờ cũng không dùng của ta trợ giúp. Hệ thống âm thanh đã lâu tại Tần Thiên trong não vang lên, được chưa? Tần Thiên biết mình không thể hỏi nhiều lắm, liền chuyển hướng đề tài, hỏi, này ma tâm thể có thể khống chế đại đế hay không? Ký chủ ngươi tại nghĩ thế ăn, loại trình độ này ma tâm thể, cho ăn bể bụng chỉ có thể coi là tâm lý ám chỉ, thuận tiện ngươi lừa người thôi, kia chẳng phải là một điểm thí cũng chưa dùng. Tần Thiên lập tức hứng thú đến thiếu thiếu, ký chủ, ta có thể giúp ngươi đã không nhiều lắm, tại tương lai một ngày nào đó, chúng ta cuối cùng rồi sẽ sống tự do. Hệ thống âm thanh sau khi nói xong, liền dần dần biến mất, sống tự do. Tần Thiên lặp lại một câu, sau đó cười lắc lắc đầu. Bên ngoài Phó Hồng Trần nhìn Tần Thiên một mực không có động tĩnh, đã an nại không được, liền vội vàng phát truyền âm, Tần Thiên, ngươi tỉnh, ngươi không sao chứ? Gặp Tần Thiên như trước không có trả lời, Phó Hồng Trần đã bất chấp nhiều như vậy, nâng lên thon thon ngón ngọc, liền muốn đã đem Tần Thiên cùng Vân Linh cứu ra. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên động, hắn mở mắt, ta không sao. Tần Thiên ôm lên Vân Linh, hướng ra ngoài đi ra ngoài. Phần đông trưởng lão lúc này cũng đã tụ tập ở đây, đều lo lắng nhìn sơn động, đạo tổ, tình huống như thế nào? Đại trưởng lão Hướng Tuệ đạo trưởng lo lắng hỏi nói. Phó Hồng Trần vừa muốn mở miệng, chỉ thấy sơn động bên trong có một xóa sạch màu trắng đi ra, chỉ thấy Tần Thiên thân hình đỉnh, bạch y tung bay, trong ngực ôm lấy hôn mê Vân Linh, mà nàng tức giận hơi thở vững vàng, Nhiên đạo tâm chưa tan. Các trưởng lão nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tần Thiên thật đem Vân Linh cấp cứu ra. Tần Thiên ôm lấy Vân Linh, chậm rãi đi đến hướng Tuệ đạo trưởng trước mặt, ngực lớn đạo trưởng, trước mang bọn ngươi đường đi về nghỉ. Đại trưởng lão duỗi tay tiếp nhận Vân Linh, nhìn trong ngực thần sắc an ninh đạo tử, tất cả mọi người thở phào một hơi, ta mới không là cái gì ngực lớn đạo trưởng, hừ, vị này vong đạo sơn đại trưởng lão, trong thường ngày thanh tâm quả dục, không hỏi hồng trần, cử chỉ đoan trang lão đạo cô, vừa mới nói ra lời nói, tự nhiên mang theo điểm thẹn thùng chi ý. Phó Hồng Trần cũng tiến lên quan sát một chút Vân Linh tình trạng, xác định không có việc gì về sau, nàng nghiêm túc nhìn về phía Tần Thiên, bần đạo thay thế vong đạo sơn, cảm ơn Tần thần tử, vong đạo sơn đạo tổ tự mình nói lời cảm tạ, đây chính là đại nhân quả a. Tần Thiên lắc đầu cười nói, ta cũng không là bạch ban bận rộn, ngươi đáp ứng ta sự tình, ngươi cũng đừng quên. Phó Hồng Trần nhớ tới cùng Tần Thiên hứa hẹn, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ giận dữ, bất quá còn tại mang theo khăn che mặt, đạo cũng không có bị người khác nhìn đến, yên tâm, bần đạo đáp ứng ngươi, tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Tần Thiên duỗi cái eo mỏi. Được rồi, nhân cũng cứu ra, như vậy ta liền muốn tại vong đạo sơn quấy rầy mấy ngày rồi, đạo tổ đại nhân, chúng ta trở về đi. Phần đông trưởng lão đều nghi hoặc nhìn về phía Phó Hồng Trần, giống như là nghĩ dò hỏi nàng đáp ứng Tần Thiên cái gì. Phó Hồng Trần vụng trộm trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, gia hỏa kia nói ra tới làm cái gì, các mặt khác nhân rời đi, hai người vụng trộm trở về không thì tốt, nhưng bây giờ mọi người đều biết, nàng có thể nói cái gì, cũng không thể nói, các ngươi thường ngày kính sợ, học tập coi nàng làm gương đạo tổ, muốn đi cấp một thiếu niên thị tẩm a. Bần đạo đáp ứng Tần thần tử, chỉ cần cứu ra đường, bần đạo sẽ dạy hắn kiếm pháp. Tất cả trưởng lão đều gật gật đầu, điều này cũng không khó lý giải, Phó Hồng Trần nhưng là nhất phương nữ đế, kiếm pháp của nàng đều là đế pháp, đây là có thể chém rụng tinh thần, mất đi ngàn vạn khủng bố đạo pháp, Tần Thiên muốn học cũng rất bình thường. Tần Thiên không để cho Phó Hồng Trần mang theo hắn bay thẳng trở về, mà là tại nội sơn đi. Vong đạo sơn là thuần nữ tu đạo môn, nơi này hiện tại trừ bỏ Tần Thiên này một cái công bên ngoài, đập vào mắt hết thảy đều là cái. Rất nhiều tiểu đạo cô đột nhiên nhìn đến một người nam tử đi ở trong núi, đều giật mình kinh ngạc, nhưng nơi này rất nhiều người đều chưa từng thấy qua nam nhân, cho dù là gặp qua cũng chưa có tiếp xúc qua nam nhân. Nhìn Tần Thiên dây kia đầu rõ ràng đẹp trai gò má, đáy mắt cũng không khỏi hiện lên nhất chút ngượng ngùng, tò mò, người kia là ai a? Hắn rất đẹp trai a, đừng xem, ngươi xem hắn bên người chính là ai, là Phó đạo tổ. Các đệ tử nhìn đến Phó Hồng Trần đều dừng tay lại trung sự tình, cung kính hướng về Phó Hồng Trần hành lễ, nhưng ánh mắt kia vẫn là không nhịn được phiêu hướng Tần Thiên. Tần Thiên đối với cái này một chút đơn thuần tiểu đạo cô cười cười, nơi này quả nhiên là nam nhân thiên đường a, nơi này nói là nữ nhi quốc đều không đủ, toàn bộ trên dưới núi đều là tất cả lớn nhỏ, đủ loại màu sắc hình dạng mỹ lệ đạo cô. Đợi Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần đi về sau, những cái này tiểu đạo cô mới bắt đầu ríu ra ríu rít thảo luận, có hưng phấn, có nghi hoặc, có giống như yêu. Qua, ngươi thấy không, là nam nhân nha, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sinh hoạt nam nhân, ngươi đừng kéo ta à, ta cũng lần thứ nhất gặp, nam nhân đều như vậy suốt sao, suốt không phải là nam nhân, là hắn. Một tên xuống sơn đạo cô hiểu lắm nói, qua, rất nhanh, đường tiến vào lục dục luân hồi bị nhốt tin tức cũng truyền khắp toàn bộ vong đạo sơn, dù sao cũng là vong đạo sơn đạo tử, tương lai chấp chưởng vong đạo sơn người, cũng là đời tiếp theo đạo tổ nhân tuyển, mọi cử động có thể dẫn tới các đệ tử chú ý. Đang nghe đường bị nhốt tin tức, cơ hồ tất cả mọi người lo lắng lên, nhưng rất nhanh, mặt khác nhất cái tin cũng bị nhân nghe được, đường đã bị người khác cứu ra, thoát khỏi nguy hiểm, mà cứu ra đường người là Tần tộc thần tử Tần Thiên. Cũng chính là vừa mới các nàng chứng kiến đẹp trai nam tử, được đến tin tức này, Tần Thiên lại không biết nhiều bao nhiêu mê muội, nhất thời, vong đạo sơn trên dưới núi đều nghị luận nhau nhau, náo nhiệt không được, Tần tộc thần tử tại vong đạo sơn bên trong tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vong đạo sơn, Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần đi tại cùng một chỗ, Tần Thiên bước chân nhoáng lên một cái, nhìn về phía Phó Hồng Trần nói, nữ nhi ngoan, đỡ lấy phụ thân một chút, hừ. Phó Hồng Trần lơ đễnh nói, tất cả nói, không muốn bên ngoài như vậy kêu bần đạo không là con gái của ngươi, có thể Tần Thiên không phải là đang nói đùa, hắn bây giờ là thật có gật đầu hôn, hắn lông mày nhíu một cái, chẳng lẽ là nuốt cái kia tâm ma tụ hợp thể, thần hồn của mình phụ hà quá lớn, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn đánh mất ý thức, ngay tại Tần Thiên muốn mới ngã xuống đất thời điểm Phó Hồng Trần phản ứng rất nhanh đem hắn cấp tiếp được. tựa vào nàng nâng ngực bên trên, Tần Thiên Tại chợp mắt cái kia một cái chớp mắt, nhìn thấy Phó Hồng Trần kia lo lắng cùng không biết làm sao ánh mắt. Phó Hồng Trần nhìn đến Tần Thiên đột nhiên hôn đến, tâm giống như đều bị nhân bóp giống nhau, hô hấp đều khó khăn lên, nhưng nàng tốt xấu là đại đế tu vi, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Phó Hồng Trần lông mày hơi hơi nhăn nhăn, mắt trung thần quan chớp động, cẩn thận hướng Tần Thiên nhìn lại, lúc này mới thở vào một hơi. Thần hồn lực lượng bảo hòa, dẫn đến hắn trong thời gian ngắn không có cách nào tiêu hóa, nhìn đến hắn là đem lục dục luân hồi tâm ma nuốt, kết quả đem chính mình cấp ăn quá no. Lục dục luân hồi xem như bị gia hỏa kia cấp phá hủy, vừa đến ngày đầu tiên liền hủy diệt Vong Đạo Sơn thánh địa, này về sau còn không biết muốn như thế nào đạp hư Vong Đạo Sơn. Phó Hồng Trần đem hôn mê Tần Thiên ôm lên, mỉm cười, quên đi, dù sao về sau cũng không cần dùng. Phó Hồng Trần đem Tần Thiên mang về sau, liền phân phó vài tên đệ tử thật tốt chiếu cố, mà nàng muốn đi gặp một lần sư tỷ, có một việc còn cần cùng sư tỷ thương thảo một chút. Vong Đạo Sơn một môn song đế, mà Phó Hồng Trần sư tỷ mới là Vong Đạo Sơn chân chính nội tình, cũng là cường thịnh không người dám lấn tiền vốn. Tấu chương nói, Phó Hồng Trần vậy cũng là chính thức đăng tràng, phía trước tiếp xúc có chút đột ngột, lần này thoáng thay đổi một chút tính cách của nàng cùng nhân thiết, muốn cho nàng càng thêm có cá tính. Vong Đạo Sơn còn có khả năng tại viết mấy chương, không có biện pháp, viết đến bây giờ, đổi mới nhiều như vậy, ta đã tiến vào bầy nát mô thức, nếu đổi lại trước kia, cao thấp cho ngươi đến mấy vạn tự, một mực viết đến đùa giỡn ngây thơ tiểu đạo cô nơi nào, nhưng bây giờ ta không được, mượn Lưu Hoàng thúc lời nói, ta đều viết 100 vạn chữ, thì không thể hưởng thụ một chút. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy vũ, ha ha ha, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Chương 424, Vong Đạo Sơn, một chỗ bên trong sương phòng, Vân Linh chậm rãi mở mắt. Vân Linh ánh mắt mờ mịt nhìn chung quanh một chút bốn phía, nhìn quen thuộc gia cụ, nơi này là phòng của nàng ở giữa đúng vậy, ta, không chết. Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều như vậy, trên mặt liền truyền đến một trận nóng rực đau đớn, duỗi tay chạm đến một chút, phát hiện chính mình khuôn mặt sưng lên một bên, phía trên còn có một cái còn không có tiêu tán bàn tay ấn. Vân Linh tiểu tiểu đầu bên trong tràn đầy nghi ngờ thật lớn, nàng đây là bị tâm ma sáng một bạt tai. Đường, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Vân Linh tỉnh lại, luôn luôn tại chiếu cố tiểu sư muội của nàng lập tức liền chạy chậm, đáy mắt nổi lên một tia nước mắt, ân cần hỏi nói. Vân Linh ngồi dậy, mờ mịt hỏi, ta như thế nào, tại nơi này? Tiểu sư muội, Đường ngươi đã quên. Ngươi tiến vào lục dục luân hồi, kết quả bị nhốt trong này, thiếu chút nữa liền không về được. Vân Linh nhíu mi hơi nhíu, hỗn loạn ký ức bắt đầu trở nên rõ ràng, nàng vì có thể mau chóng tăng thực lực lên, giấu giếm Phó Hồng Trần, chính mình trộm chạy vào lục dục luân hồi, nàng là Vong Đạo Sơn thiên trăm vạn năm đến, tu luyện vong tình đạo nhất là phù hợp người, nàng tuổi còn trẻ đã làm được quên mất Hồng Trần, quy theo đại đạo, lục dục luân hồi những cái này tâm ma du hồn, căn bản không có biện pháp lay động nàng đạo tâm, nhưng ở xâm nhập nhất cuối cùng dục, tình dục thời điểm nàng nhìn thấy Tần Thiên cầm lấy nhất cái bánh bao triều nàng đi đến, nàng cơ hồ là một chớp mắt liền mất đi sức chống cự, làm tâm ma thừa cơ mà vào. Vâng, đạo tổ cứu ta sao? Vân Linh hỏi. Toàn bộ Vong Đạo Sơn có năng lực này, phỏng chừng cũng chỉ có Phó Hồng Trần. Tiểu sư muội lắc lắc đầu, có chút hưng phấn nói, cũng không là đạo tổ Nga, là một cái phi thường đẹp trai đại ca ca cứu ngươi. Nói tiểu sư muội hai tay nâng viên viên mặt nhỏ, háo sắc nói, Đường ngươi là không biết a. Người đại ca này ca thật sự rất xuất a, ta chưa từng có gặp qua như vậy xuất nam nhân, hơn nữa nghe nói, hắn vẫn là Tần tộc thần tử, giống như kêu Tần Thiên, kỳ thật thực lực cùng bối cảnh đều là thiên hạ vô song. Tiểu sư muội mặt sau nói cái gì, Vân Linh đều không có nghe lọt, nàng chỉ nghe được hai tự, Tần Thiên. Vân Linh cả người đều ngây dại, nàng một mực cho rằng tại nàng trước khi hôn mê nhìn đến Tần Thiên chẳng qua là tâm ma làm đi ra ảo giác, không phải là ảo giác. Vân Linh dựa vào đầu giường, ánh mắt dần dần bắt đầu sáng ngời, kia ngày xưa bình tĩnh nhập một bãi nước lặng đôi mắt, cư nhiên bắt đầu xuất hiện một tia cảm tình sắc thái. Hồi tưởng lại tâm ma bị tiêu diệt về sau, mở mắt ra nhìn đến cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt tươi cười, nàng nguyên bản còn cho rằng là một cái khác ảo giác, nhưng không nghĩ tới lại là chân thật. Đại ca ca, cư nhiên cố ý vội vàng đến Vong Đạo Sơn cứu nàng. Vân Linh con ngươi sáng ngời, khóe miệng xuất hiện một chút ý cười, nụ cười này ôn nhu giống như xuân thủy, nụ cười tại khuôn mặt của nàng phía trên im lặng chảy qua, nàng âm thanh rất nhẹ, nhẹ liền giống như tùy thời đều có khả năng tiêu tán giống nhau. Đại ca ca, ngươi lại đã cứu ta một lần. Tiểu sư muội nhìn đến lộ ra nụ cười Vân Linh, sợ ngây người, này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Vân Linh làm ra biểu cảm, hơn nữa còn là khuôn mặt tươi cười, này một chút nụ cười rất nhạt, nhưng tràn đầy sinh khí, nói. Đường ngươi cười, Vân Linh đưa tay sờ sờ khóe miệng của mình, này, chính là cười sao, nàng theo sinh ra bắt đầu liền chưa từng cười, nàng chỉ có thể dùng bình tĩnh biểu cảm che giấu nỗi thống khổ của nàng cùng bất hạnh, ngã vong đạo sơn, tu luyện vong tình nói, nàng đã quên chính mình vẫn là cá nhân, còn có khả năng cười, Tần Thiên, ở chỗ nào, tiểu sư muội theo Vân Linh nụ cười trung lấy lại tinh thần, hồi đáp, khi Tần thần tử vì cứu ngươi, đã hôn mê một ngày. Hiện tại không biết tỉnh chưa, nghe được Tần Thiên hôn mê, Vân Linh khóe miệng một màn kia cười yếu ớt một chút đã không thấy tăm hơi, sắc mặt nàng đều tái nhợt rất nhiều, hắn tại kia, tiểu sư muội nói, liền tại trên núi biệt viện, chỗ đó có khắc sư tỷ chăm sóc, không có việc gì, có thể nàng lời nói vừa, Vân Linh trực tiếp vén chăn lên, giày cũng không mặc liền hướng đi ra ngoài, tiểu sư muội thấy vậy đều sợ ngây người, phản ánh sau liền vội vàng kinh hô hét lớn, đường. Ngươi quần áo. Ngươi không mặc quần áo à, có thể Vân Linh lo lắng Tần Thiên, căn bản không có nghe được tiểu sư muội nói, một chỗ sạch sẽ biệt viện bên trong, vài tên vong đạo sơn nữ đệ tử chính nằm sấp tại bên cạnh cửa sổ, nhìn hôn mê Tần Thiên, nhỏ giọng xì xào bàn tán, ta đời này nằm mơ đều không nghĩ tới, vong đạo sơn thượng cư nhiên sẽ xuất hiện nam nhân, đúng vậy à, ta đây vẫn là lần thứ nhất nhìn đến nam nhân loại sinh vật này, lúc này một tên tuổi trẻ tiểu đạo cô nhỏ giọng nói, ta nghe kia một chút sư thúc các sư tỷ nói. Nam nhân phía dưới muốn so với chúng ta nhiều hơn một cái này nọ, a, thật vậy chăng? Nhiều cái gì vậy? Một khách nhân kinh ngạc hỏi, trẻ tuổi tiểu đạo cô, sắc mặt đỏ lên, có chút hưng phấn nói, ta nào biết a, nếu không chúng ta vụng trộm nhìn một chút, không tốt sao, nếu như bị các trưởng lão biết, chúng ta liền thảm, tiếp xúc nam nhân tại vong đạo sơn nhưng là phải trọng phạt, ngươi không nói, ta không nói, ai biết a, đây chính là khó được cơ hội. Quỷ biết lần sau vong đạo sơn đến nam nhân muốn năm nào tháng nào, mấy người nhìn nhau nhìn, các nàng đều là tuổi còn nhỏ thiếu nữ, từ lúc còn nhỏ bắt đầu ngay tại vong đạo sơn bên trên, chưa từng thấy qua nam nhân, hiện tại có sẵn bãi ở trước mặt các nàng, kia rụt trịch lòng hiếu kỳ rốt cuộc áp chế không nổi nữa, ngay tại các nàng muốn đi vào thăm dò một chút không biết lĩnh vực, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ thời điểm một đạo bóng trắng tốc độ nhanh hơn vọt vào trong phòng, một người nháy mắt một cái, không xác định hỏi hướng đồng bạn. Vừa mới cái kia giống như là đường A, ân, còn không có mặc quần áo, đám người sửng sốt, đường tại trần truồng, ý thức được điểm này các nàng cũng lập tức vọt vào, Vân Linh đi vào trong phòng, nhìn nằm tại trên giường Tần Thiên, kia quen thuộc gương mặt, nàng cả đời này đều sẽ không quên, lập tức nàng trong lòng đau xót, đường. Chúng nữ vọt vào trong phòng, liền thấy trần truồng nửa người trên đạo tử đứng ở Tần Thiên mép giường, các nàng là chưa thấy qua nam nhân, nhưng không phải là không biết cấp bậc lễ nghĩa cùng liêm sĩ A. Trần truồng thân thể cùng trần truồng thân thể đứng ở trước mặt nam nhân, này tại trưởng lão giáo các nàng nói chung nhưng là chết cũng không thể làm sự tình, các ngươi, trở về đi, nơi này ta sẽ đích thân chiếu cố hắn. Vân Linh cũng không quay đầu lại nói, không đúng vậy a, đường là ngươi, không nên nói nữa, đều đi ra ngoài cho ta, vài cái tiểu đạo cô bị Vân Linh kia có chứa nhẹ nhẹ ôn giận giọng điệu dọa cho đến, này vẫn là các nàng lần thứ nhất tại Vân Linh trên người cảm nhận đến cảm tình. Hơn nữa còn là sống khí cảm xúc, vâng. Chúng ta cái này đi ra ngoài, vài tên tiểu đạo cô nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhìn nằm tại trên giường Tần Thiên, lại nhìn trần truồng nửa người trên Vân Linh, bất đắc dĩ đi ra ngoài cửa. Các nàng tuy rằng thực muốn nhắc nhở một chút nói tử, nhưng nhìn đến đường cư nhiên tức giận, các nàng cũng không dám tiếp tục ở lại, chỉ có thể cầu nguyện Tần Thiên không muốn tỉnh lại a. Vân Linh trù trừ một lát, chậm rãi đi đến mép giường, chỉ thấy Tần Thiên nhắm hai mắt, thần sắc an ninh. Thật giống như là đang tại ngủ say giống nhau, Vân Linh đưa ra tinh tế tay nhỏ, đặt ở Tần Thiên khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt càng là đã ướt át, nàng tâm đã trở nên chết lặng vô tình, nhưng lại lần nữa nhìn thấy Tần Thiên, nàng giống như lại một lần nữa cảm nhận được chính mình tâm nhảy âm thanh, một dòng nước ấm theo trái tim chảy về phía hoàn toàn thân, Vân Linh mi mắt buông xuống, ngươi lại đã cứu ta một lần trước ta đều còn không có báo đáp, hiện tại lại kiếm một cái mạng. Đời này ta đều còn không rõ, Vân Linh ngồi ở mép giường, nhìn ngủ say Tần Thiên, kể ra tại Tần Thiên cho nàng vài cái đại bánh bao về sau, nàng gặp được, nàng sở trải qua toàn bộ, đây là nàng cả đời này trung nói chuyện nhiều nhất một lần, theo chậm rãi mồm miệng không rõ, bắt đầu trở nên lưu loát, nhưng nói, một hàng trong suốt nước mắt theo mắt của nàng vành mắt trung theo gò má chảy xuống, ngày nào đó bánh bao, là nàng vĩnh viễn đều không thể quên mất nhớ lại cùng hương vị. Nàng một mực đem Tần Thiên coi như là chính mình thiên đạo, là cao không thể chạm thần linh, nàng không xa cầu có thể cùng Tần Thiên như thế nào, nàng duy nhất muốn làm chính là hoàn thành lúc trước cùng Tần Thiên ước định, nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót, sau đó yên lặng canh gác hắn. Đây cũng là nàng nghĩ rất nhanh trở nên mạnh mẽ lý do, nhưng không nghĩ tới nàng lại một lần nữa bị Tần Thiên cứu. Vân Linh do dự một chút, nhẹ nhàng ghé vào Tần Thiên trong ngực, lỗ tai dán tại ngực của hắn, nghe kia vững vàng mà hữu lực tâm nhảy, nàng tâm giống như cũng bình yên tĩnh xuống. Nếu có thể làm đại ca ca thê tử thì tốt. Vân Linh nhỏ tiếng nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nghe kia cực kỳ có tiết tấu tâm nhảy âm thanh, nàng vốn là hết sức yếu ớt, lúc này ủ rũ dâng lên, đạo tâm cùng thần hồn đều vẫn còn suy yếu trạng thái nàng, cư nhiên tại Tần Thiên trong ngực đang ngủ. Thời gian qua một lúc sau, Tần Thiên cảm nhận đến trước ngực có một đoàn mềm mại đồ vật, mềm mềm, hâm nóng một chút, trượt trượt. Hắn mở to mắt, đập vào mắt chính là một tấm cực kỳ xinh đẹp mặt nhỏ, tươi mát thoát tục, đẹp như thiên tiên, chính là nhìn còn mang theo một chút tính trẻ con. Tần Thiên bản năng vươn tay ôm cô gái trước mắt eo nhỏ, hướng xuống nhìn lại, eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt, đông đưa khi như dương liễu, mềm mại đáng yêu vạn bưng, mới phát dục bộ ngực sữa ngọc nhũ, lồi ra chỗ mềm mại đáng yêu, đỏ bừng đầu vú thẹn thùng đứng thẳng, cực kỳ mê người. Tần Thiên mỉm cười, tiểu tử này đạo là gan cỏn con là thật đại a, cư nhiên lõa ghé vào chính mình trong lòng. Tiểu bao tử, tỉnh. Tần Thiên nhẹ nhàng quơ quơ Vân Linh trơn mềm vòng eo. Vân Linh chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Tần Thiên đã tỉnh lại, trên mặt lập tức đỏ lên, liền nhớ lại thân, nhưng Tần Thiên bàn tay to ấn nàng lưng sau, lại đem nàng xoa bóp trở về. Ngươi yêu thích lời nói, khi ngươi gối đầu ta sẽ không để ý. Đại ca ca, ngươi nhớ lại ta tới sao? Vân Linh hai má chớp mắt đỏ lên, nội tâm hoảng loạn không chịu nổi. Ân. Tần Thiên gật gật đầu, nhìn về phía Vân Linh kia trong suốt ánh mắt, cười nói, năm đó cái kia bẩn thỉu tiểu ăn mày hiện tại cũng biến thành một cái tiểu mỹ nhân. Vân Linh gặp Tần Thiên thật nhớ lại mình, trong mắt ánh sáng càng là động lòng người, nàng giống như một thẳng con mèo nhỏ giống như, dựa sát vào nhau cuốn rút vào Tần Thiên trong ngực, khóe miệng cong lên một chút dễ nhìn độ cong. Ta lúc hôn mê giống như nghe được có người muốn làm ta thê tử a, ngươi biết là ai sao? Tần Thiên cười hỏi nói. Vân Linh trắng nõn gò má đỏ sẫm như máu, ngượng ngùng lắc đầu nói, ta không biết, ta không nghe được. Tần Thiên cười híp mắt nói, những ta biết a, làm sao ngươi biết? Vân Linh có chút hoảng hốt nhìn hắn, là một cái không mặc quần áo tiểu đạo cô, nói là muốn làm vợ ta. Tần Thiên nhíu mày nói, không mặc quần áo đạo cô. Vong Đạo Sơn mặc dù là toàn bộ nữ tu môn phái, nhưng tu đạo người, thanh quy giới luật vẫn là rất nhiều, không mặc quần áo loại sự tình này nhất định là tuyệt đối không cho phép. Vân Linh đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía Tần Thiên, nhưng khi nhìn đến Tần Thiên ánh mắt tại trước ngực mình lưu lại về sau, nàng cũng cúi đầu nhìn một chút, lập tức liền ngốc. Nàng cư nhiên trần truồng thân thể nằm ở Tần Thiên trong ngực, nàng quá lo lắng Tần Thiên, cư nhiên không có chú ý tới chính mình không có mặc quần áo, nàng kia chẳng phải là luôn luôn tại trần truồng. Ô, nhớ tới chính mình đoạn đường này chạy đến, có bao nhiêu sư muội sư tỷ đều thấy nàng trần truồng, nàng giống như đà điểu đem mặt vùi vào Tần Thiên trong lòng. Ô ô, không, không mặc mũi thấy người. Tần Thiên buồn cười nhìn nàng, Vân Linh cùng nàng sư phó Phó Hồng Trần giống nhau, đều là như vậy tương phản manh, hiện tại Vân Linh mới chính thức giống một cái sinh động tiểu nữ hài, mà không phải là một máy không tình cảm chút nào tu luyện máy móc. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 425. Lúc này, Tần Thiên nhìn trần trụi thân trên, kia một đôi còn tại phát dục nhỏ nhắn xinh xắn vú mềm tại hắn trên người chen ép thành một đôi tiểu bánh thịt, kia trắng mịn trắng nõn xúc cảm, đều biểu hiện Vân Linh tuổi thanh xuân. Chín mùi trái cây ăn nhiều, ngẫu nhiên ăn một lần ngây ngô trái cây, cũng có thể lái một chút dạ dày. Tần Thiên hai tay ôm Vân Linh kia tinh tế như liễu vòng eo, nhẹ giọng kêu, tiểu bao tử, a. Vân Linh bị này vô cùng thân thiết xưng hô, biến thành có chút không biết làm sao. Ngươi thực sự muốn làm ta thê tử sao? Tần Thiên nghiêm túc hỏi, ta. Vân Linh ánh mắt có chút né tránh, nhỏ giọng nói, ta nghĩ. Tần Thiên ôm lấy Vân Linh ngồi dậy, bàn tay to càng thêm làm càng lớn mật, cười nói, ngươi đã nguyện ý, chúng ta đây liền làm một chút vợ chồng nên làm sự tình a. Nói, Tần Thiên liền một tay lấy Vân Linh quần cũng cấp cởi xuống dưới, hai người cứ như vậy trần trụi thẳng thắn thành khẩn đối đãi ôm tại cùng một chỗ. A. Vân Linh kinh ngạc, nàng tuy rằng chưa có tiếp xúc qua nam nhân, đối với loại sự tình này cũng là ngây thơ, nhưng đạo tổ đã dạy nàng, ai dám cởi quần nàng, liền đánh chết ai. Vân Linh lúc này ở rối rắm, có muốn nghe hay không đạo tổ lời nói, đánh chết đại ca ca, nhưng loại này làn da thân cận cảm giác, làm nàng lại có một chút mê luyến. Tần Thiên thân thể khỏe mạnh đề nghị, ôm lấy hắn thật giống như có cảm giác an toàn. Tại thêm phía trên đây chính là cứu nàng hai lần đại ca ca a, nàng có thể không hạ thủ. Đại ca ca, ngươi cởi quần của ta làm cái gì? Vân Linh chỉ biết là bị người khác cởi quần phải không đúng, nhưng cởi quần muốn làm cái gì nàng là hoàn toàn không biết. Dù sao Phó Hồng Trần cũng không thể giáo như vậy kể lại, huống hồ tại gặp được Tần Thiên phía trước, nàng mình cũng vẫn là xử nữ. Đôi nam nữ ở giữa sự tình có thể rõ ràng bao nhiêu, ta đến dạy ngươi cái gì gọi là tình yêu. Tần Thiên cười hắc hắc, tình yêu thứ này lão lời nói, phía dưới thọc, tình yêu dĩ nhiên là đến đây. Tần Thiên ôm lấy trần trụi Vân Linh, nghiêng người, hai người liền nằm ở giường phía trên, bọn hắn sánh vai nằm, Tần Thiên dùng cánh tay chi khởi thân trên, thưởng thức Vân Linh kia mềm mại nụ hoa dục phóng trẻ tuổi lõa thể. Tần Thiên nuốt xuống một ngụm nước miếng, thành tâm tán thưởng, tiểu bao tử. Ngươi thật đẹp mắt, Vân Linh tiểu vú mới vừa bắt đầu phát dục, mềm mại thanh tú, còn không có tròn trịa thành hình, nhưng là nhất đối với thiếu nữ cuốn vú cũng đã kiêu ngạo mà vểnh lên, đầu vú đẩy đạm màu rám nắng, y chụp lớn nhỏ quần vú, đầu vú đại khái chỉ có tương tư đậu như vậy đại. Tần Thiên ánh mắt xẹt qua nàng bằng phẳng phần bụng, mà nhìn nàng khẽ nhếch giữa đùi, không khỏi hít một hơi thật sâu, kia hơi gồ lên vùng mu như thế trắng nõn mê người, lông mu còn chưa có bắt đầu trưởng thành. Tại tốt lắm giống ra lò bánh bao gò đất ở giữa kẹp lấy một đầu khe hở hẹp, mặc dù không có phun ra tiểu môi mật, cũng đã không còn là tiểu nữ hài bộ phận sinh dục. Kia tiểu phùng một đầu đã hiện ra kia bao trùm thiếu nữ âm hạch mỏng manh đóa hoa, mật đào liền sớm thành thục rồi. Vân Linh thẹn thùng đỏ mặt, đại ca ca, như vậy có phải hay không không đúng, đạo tổ dạy ta, không nên tùy tiện cởi quần áo, không nên cùng nam nhân đợi tại cùng một chỗ. Tần Thiên ôm lấy Vân Linh nhỏ nhắn xinh xắn nộn khu, cười xấu xa nói, vậy các ngươi đạo tổ có không có nói cho ngươi biết, không muốn cởi sạch quần áo cùng nam nhân ngủ tại cùng một chỗ à? Vân Linh sửng sốt, giống như đúng vậy a, đạo tổ chỉ nói là không nên tùy tiện cởi quần áo, không nên cùng nam nhân đợi tại cùng một chỗ, nhưng không có nói không có thể cởi sạch quần áo cùng nam nhân ngủ tại cùng một chỗ a. Tần Thiên cười một tiếng, này tiểu đạo cô còn thật đơn thuần đến đáng yêu. Hắn đưa ra song chưởng đem Vân Linh nhỏ nhắn xinh xắn thân hình ủng vào ngực bên trong, bọn hắn trần trụi kề sát đối phương. Tần Thiên cúi đầu hôn hướng về phía Vân Linh kia mỏng nộn môi, bọn hắn nhiệt tình ôm hôn, mà Tần Thiên kia ngẩng lên côn thịt đã nhanh không nhịn nổi cương lên, đánh tại Vân Linh bụng nhỏ da phía trên. Đại ca ca, ngươi cái gì vậy đánh tới ta bụng, đây là ca ca côn thịt, ngươi cái bụng thật mềm, thật thoải mái. Côn thịt là cái gì, về sau theo đạo ngươi, hiện tại để ta đến thật tốt thưởng thức ngươi đi. Ân. Vân Linh nhắm mắt lại, hiến lên nàng phấn nộn môi, Tần Thiên không khỏi tham lam hút mút. Lại dùng đầu lưỡi vói vào nàng miệng nhỏ bên trong, tìm được nàng ướt át lưỡi, tận tình triền xoắn, dùng để uống nàng điềm điềm nước bọt. Đương Tần lưu luyến không rời buông nàng ra thời điểm, Vân Linh khuôn mặt nhỏ đã nhiễm lấy mê người ửng hồng, nàng hai mắt thủy sóng lân lân, loại cảm giác này thật kỳ quái, nhưng thật thoải mái. Đại ca ca, đây là cái gì, càng thêm thật kỳ quái, nhưng là có còn muốn. Tần Thiên, cái này gọi là hôn môi, chỉ có hai người cho nhau yêu thích, là cùng trọng yếu phi thường nhân tài có thể làm sự tình, cho nhau yêu thích. Vân Linh nhìn Tần Thiên, ánh mắt kia chính xác là muốn chảy ra nước rồi. Đại ca ca, ngươi cũng yêu thích ta sao? Đương nhiên, nếu không thích ngươi, ta có thể cùng ngươi hôn môi sao? Tần Thiên cười nhẹ một tiếng, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng ngậm vào đầu vú của nàng. A, đại ca ca ngươi như thế nào ăn của ta nãy? Của ta nãy nhỏ như vậy? Vân Linh đầu vú nho nhỏ bị ngậm, đầu lưỡi kia liếm láp đầu vú cảm giác còn có điểm ngứa, nàng chỉ cảm thấy là Tần Thiên là muốn uống nải, nhưng nàng nải nhỏ như vậy làm sao có khả năng có sữa, bởi vì tại Vân Linh quan điểm bên trong, trước ngực này đoàn thịt mềm, chính là dùng đến cấp tiểu hài tử bú sữa. Tần Thiên hút mút viên kia tiểu hoa lôi, còn không biết nàng có khả năng hay không có khoái cảm, nhưng dần dần theo Vân Linh trong miệng phát ra rên rỉ nghe đến, bộ ngực phát dục đã có hiệu quả. Tần Thiên thả ra con kia đầu vú nho nhỏ, chỉ thấy nguyên lai màu hồng nhạt đầu vú nhan sắc đã làm sâu sắc một chút, đầu vú cũng đã giống như tiểu hồng đậu đỉnh. Tần Thiên tiếp tục dùng đầu lưỡi xoa lấy viên kia đầu vú, Vân Linh lại nhắm mắt lại, trong miệng phát ra bản năng rên rỉ, đại ca ca đầu lưỡi. A. A. Rất ngứa. Nhưng thật kỳ quái, Tần Thiên buông ra Vân Linh đầu vú, thấy nàng ôm tại chính mình thân thể phía trên, còn hắn thì nằm thẳng tại giường phía trên, Vân Linh cứ như vậy ngồi ở bụng của hắn phía trên. Vân Linh dáng người là như vậy non nớt động lòng người, tay nhỏ có chút rụt rè bảo vệ trước ngực núi nhỏ bao, có thể nàng eo là như vậy tinh tế, bụng cũng đặc biệt bằng phẳng, chân mềm làn da trắng nõn đến cơ hồ như ngọc tự như tinh tế. Càng phải mệnh chính là nàng ngồi ở hắn eo phía trên, làm Tần Thiên có thể rõ ràng nhìn thấy kia không có lông tiểu nộn huyệt đang gắt gao gần sát lấy bụng của mình. Vân Linh hiện tại 15 tuổi, là hoàn toàn có thể khai thác tuổi tác. Tần Thiên nhìn kia dán vào chính mình không có lông loli nộn huyệt, côn thịt càng là thẳng vào Vân Lúc, cư nhiên cắm vào Vân Linh rảnh mông bên trong. Đại ca ca, ngươi phía dưới vì sao sẽ có cái đại côn à? Còn có khả năng nóng lên. Vân Linh cảm nhận đến mông ở giữa lửa nóng, tò mò hỏi. Vân Linh nhìn tại chính mình mông ở giữa côn thịt, hình như căn này thịt làm cây gậy phía trên có kỳ diệu lực hấp dẫn, tỏa ra này khí tức cùng độ ấm, cũng làm cho nàng có chút cả người nóng lên. Ánh mắt của nàng không khỏi có chút mê ly, cư nhiên xoay người ghé vào Tần Thiên lồng ngực phía trên, đổi một cái phương hướng. Vân Linh nhìn kia thật lớn lại có một chút dữ tợn côn thịt, trong lòng tò mò vô cùng. Đưa ra tay nhỏ đem lửa nóng đại côn thịt nhẹ nhàng giữ tại tay bên trong. Vân Linh tay nhỏ vô cùng tinh tế, mềm mại lại mang theo lửa nóng độ ấm, độn trượt băng lạnh, này lúc nóng lúc lạnh chạm đến lại một lần nữa, thật sự tựa như băng hỏa cửu trọng thiên. Tần Thiên không khỏi tân một tiếng, triều trước mắt nhìn lại, bởi vì Vân Linh thay đổi một cái phương hướng, hiện tại Vân Linh kia mềm mại đầy đặn mông nhỏ ngược lại ngồi ở ngực của hắn phía trên, kia không có lông nộn huyệt dán thật chặt tại ngực phía trên. Tiểu bao tử, ngươi nắm lấy côn thịt cao thấp động một cái. Tần Thiên đã có chút nhịn không được, trước mắt nộn huyệt cảnh đẹp cùng Vân Linh kia lạnh lẽo tay nhỏ, đơn giản là đối với ý chí thật lớn khảo nghiệm, như vậy phải không? Vân Linh đáp một tiếng, tay nhỏ cầm chặt côn thịt khoái sụp vài cái về sau, quay đầu nghi ngờ hỏi nói. Tần Thiên thoải mái rung nhẹ một chút, hai tay không khỏi sờ hướng về phía Vân Linh trắng nõn đùi căng, ngón tay là thường thường mát xa mông thịt, sau đó cổ vũ nói, chính là như vậy. Ngươi tiếp tục. Vân Linh thập phần nghe lời, được đến Tần Thiên cổ vũ, nàng tay nhỏ lại tiếp tục nắm lấy côn thịt nhẹ nhàng khuấy lên đến, tuy rằng nàng không biết làm như vậy vì sao, nhưng đại ca ca yêu thích là được. Tại Tần Thiên chỉ đạo phía dưới, Vân Linh khuấy sụp côn thịt thủ pháp càng ngày càng thuần thục, thoải mái. Tần Thiên cả người lỗ chân lông đều mở ra. Ngay tại Tần Thiên tính toán tiến hơn một bước thời điểm, Phó Hồng Trần theo Vong Đạo Sơn cấm địa đi ra, nàng vừa mới cùng sư tỷ tán gẫu một chút. Sư tỷ quyết định làm nàng có chút ngoài ý muốn, mặc dù có một chút không quá tình nguyện, nhưng vì Vong Đạo Sơn cũng chỉ có biện pháp này, cũng không biết hắn tỉnh có tới không. Phó Hồng Trần tâm niệm cùng một chỗ, thần thức liền quét về phía Tần Thiên chỗ sương phòng. Vừa nhìn bên trong sương phòng cảnh tượng, Phó Hồng Trần đầu tiên là đỏ mặt lên, sau đó liền là tức giận lên đầu. Nàng vừa mới còn tại sư tỷ trước mặt vì hắn nói tốt, này hỗn độn cư nhiên đang cùng đồ đệ của nàng làm loại này cẩu thả việc. Nàng thân ảnh một trận mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ. Tần Thiên bàn tay to ôm Vân Linh tràn ngập co giãn mông nhỏ, nhìn kia lúc đóng lúc mở không có lông nộn huyệt, nuốt một ngụm nước miếng. Hắn chính là muốn mở miệng làm Vân Linh dùng đầu lưỡi đi liếm một chút côn thịt, liền cảm thấy trong phòng có một cổ sát ý hướng về hắn mà đến. Quấy rầy nhị vị rồi hả? Phó Hồng Trần thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, đạm mạc ánh mắt nhìn trần trụi hai người. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Chương 426, nghe được Phó Hồng Trần âm thanh, Vân Linh cùng Tần Thiên thân thể chớp mắt cứng đờ, bọn hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Hồng Trần trạm tại bên cạnh giường, trên cao nhìn xuống dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn các nàng. Vân Linh phản ứng lớn nhất, nàng nhớ tới Vong Đạo Sơn thanh quy giới luật, lập tức liền từ Tần Thiên ngực làm lên, cầm lấy rải rác tại trên giường quần áo che chắn chính mình thân thể yêu kiều, cúi đầu, khẩn cầu nói, đạo tổ, là ta không đúng. Cùng đại ca ca không có quan hệ, đạo tổ muốn phạt liền phạt ta tốt lắm. Phó Hồng Trần không có đi nhìn Vân Linh, mà là nhìn về phía Tần Thiên, bình tĩnh đáy mắt hiện lên một tia tức giận. Tần Thiên thấy vậy đạo cũng không cho là đúng, Phó Hồng Trần cũng không dám động hắn, hơn nữa hắn cũng ăn chắc Phó Hồng Trần cái này nhân tính cách tốt, dễ dàng nói chuyện. Tần Thiên một tay lấy Vân Linh thế nào đến che giấu quần áo gạt bỏ lại, ngay trước Phó Hồng Trần mặt đem trơn bóng Vân Linh ôm tại trong ngực. Thậm chí cận làm Vân Linh không biết làm sao, liền Phó Hồng Trần đều bị Tần Thiên lớn mật cấp kinh trụ. Tần Thiên một tay khoác lên Vân Linh kia tinh tế có thể nắm vòng eo phía trên, một tay ấn tại trán của nàng phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc, nhìn về phía Phó Hồng Trần, cười nói, Phó Đạo Trưởng, ngươi đột nhiên này ra tới quấy rầy đến người khác chuyện tốt không tốt lắm đâu, ngươi. Phó Hồng Trần chính xác là muốn khí chết rồi, nàng không biết chính mình tại tức cái gì. là theo làm đồ đệ bị Tần Thiên xâm phạm sao? Giống như cũng không phải là, nhưng là nhìn đến Tần Thiên cùng Vân Linh thân mật như vậy ôm nhau tại cùng một chỗ, Tần Thiên còn đối với Vân Linh ôm nhu như vậy, nàng đáy lòng liền phi thường không phải là mùi vị. Ngươi đừng cho là ngươi là Tần tộc thần tử, lại cứu Vân Linh, ngươi liền có thể tại bần đạo trước mặt tùy ý làm bậy. Vân Linh là vong đạo sơn đạo tử, kia cái khác nữ nhân khác biệt, không phải là ngươi có thể tùy ý nhúng chàm. Tần Thiên nhưng là hoa tràng lão thủ, phó hồng trần mặc dù là đại đế, nhưng nói trắng ra cũng vẫn là cái không nói qua luyến ái, vừa vui vui mừng chính mình nhưng không hiểu được biểu đạt đạo cô thôi. Này đó là đang tức giận a, rõ ràng chính là đang ghen. Không đợi Tần Thiên mở miệng, tại Tần Thiên trong lòng Vân Linh lại trước tiên mở miệng nhỏ giọng nói, đạo tổ, đây hết thảy đều là đệ tử lỗi, là ta. Là ta câu dẫn đại ca ca, cùng đại ca ca không có một chút quan hệ, đệ tử nguyện ý tiếp nhận bất kỳ cái gì trách phạt. Phó Hồng Trần khí bộ ngực đầy đặn đều hơi hơi phập phồng, mẹ, nuôi hơn 10 năm đồ đệ, từ trước đến nay đều là đối với chính mình nói gì nghe nấy đồ đệ ngoan. Cái này một ngày, liền dám vì một cái nam nhân cùng nàng đính chủy. Phó Hồng Trần tâm tình bây giờ rất tệ, một là chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng rau cải trắng, kết quả một chút đã bị heo cấp cũng. Hai là nàng cũng yêu thích Tần Thiên A, hơn nữa chính mình lần thứ nhất xử nữ cũng là cho Tần Thiên, này chính mình nuôi rau cải trắng cùng chính mình thưởng heo. Ngay tại nàng muốn tức giận thời điểm đột nhiên sửng sốt, sau đó nhìn về phía Vân Linh, phía trước Vân Linh lạnh như băng, ngơ ngác cũng không nói chuyện. Tựa như một cái không tình cảm chút nào rối gỗ, dĩ vãng nàng nói cái gì, Vân Linh liền đi làm cái gì. Trước kia nàng còn thực tự hào, dạy dỗ Vân Linh loại này như thế phù hợp vong tình đại đạo đệ tử. Nhưng bây giờ nhìn đến, kia rõ ràng cho thấy vong tình đạo chỗ thiếu hụt đem Vân Linh biến thành bộ kia bộ dạng. Hiện tại Vân Linh biết lái tâm, biết sợ, thậm chí còn chống đối nàng, ngỗ nghịch mạng của nàng lệnh. Hơn nữa Vân Linh cùng nàng giống nhau, vong tình đạo tâm phá, nhưng tu vi nhưng không có tiêu tán. Ngược lại đạo tâm củng cố, tu vi càng là có điều tinh tiến. Nhớ tới cùng sư tỷ nói chuyện, Phó Hồng Trần trong lòng oán khí cũng ít một chút, nhưng đồ đệ làm sao có thể cùng sư phó thưởng nam nhân a. Phó đạo trưởng, ngươi nếu như muốn trừng phạt Vân Linh lời nói, vậy ngươi chính mình cũng không. Tần Thiên ôm lấy trần trụi Vân Linh, thoải mái sau này tới sát, bàn tay to một bên tại Vân Linh mềm mại thân hình phía trên dạo chơi, một bên nhìn về phía Phó Hồng Trần cười nói, ngươi câm miệng. Phó Hồng Trần nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt kia, giống như đang nói, ngươi nếu là dám ngay trước Vân Linh mặt nói ra, bần đạo liền đánh chết ngươi. Phó Hồng Trần bình phục một chút tâm tình, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói, nghe ngươi, bần đạo lần này sẽ không xử phạt Vân Linh, à. Vân Linh gương mặt mộng bức, đạo tổ bởi vì đại ca ca câu nói đầu tiên không xử phạt nàng. Phải biết tại vong đạo sơn nàng như vậy nhưng là tội lớn, nặng thì hủy bỏ tu vi. Thân tử đạo tiêu, nhẹ thì cũng muốn chung thân không thể xuống núi. Phó Hồng Trần thản nhiên nói, Vân Linh, ngươi đi ra ngoài trước, bần đạo có việc cùng Tần thần tử tâm sự. Đạo tổ, ta có thế không đi ra sao? Ta nghĩ dừng lại ở đại ca ca trong lòng. Vân Linh tiểu mặt hồng hồng nằm sấp tại trong ngực Tần Thiên, kia thần sắc khỏi phải nói có bao nhiêu mê luyến cùng ỷ lại, cút ra ngoài. Phó Hồng Trần chính xác là muốn không nhịn được, tại tiếp tục như vậy. Chính mình loại rau cải trắng chính xác là muốn đem nàng heo cướp đi. Phó Hồng Trần nói xong nhất ném phất trần, lập tức mây khói nổi lên bốn phía, một cổ tiên phong đột nhiên tại trong phòng thổi bay, trực tiếp đem trần truồng thân thể Vân Linh cấp thổi ra trong phòng. Đại môn bịch một tiếng, tầng tầng lớp lớp quan phía trên, không biết liêm sĩ đi tìm thân quần áo mặc xong, đi tư quá nhai mặt bức tường suy nghĩ qua ba ngày a. Phó Hồng Trần vẫn là không có cuối cùng nhẫn tâm trọng phạt Vân Linh. Vân Linh bị oanh sau khi rời khỏi đây, trong phòng cũng an yên tĩnh xuống. Phó Hồng Trần kia hắc bạch phân minh đôi mắt, nhàn nhạt nhìn về phía Tần Thiên, nói, ngươi có phải hay không thật không có đem bần đạo phóng trong mắt, ngươi thật cho rằng bần đạo sẽ không tức giận sao? Tần Thiên đứng lên, trên người ga trải giường trượt xuống, đem hắn kiện mỹ cường tráng thân thể lộ rõ không nghi ngờ. Trong quần kia bị Vân Linh châm ngòi đã cương lên côn thịt càng làm cho nhân nhìn thấy ghê người. Thấy vậy, Phó Hồng Trần trên mặt cũng có một chút đỏ bừng, tiếc quá không đi nhìn. Tần Thiên về phía trước ôm lấy Phó Hồng Trần eo nhỏ, lần này nàng không có né tránh, tùy ý Tần Thiên đem nàng ôm lấy. Ngươi nói ngươi một cái đại đế, lại là vong đạo sơn đạo tổ, đi ăn đồ để giấm chua làm cái gì? Chưa, không có, ta ghen. Bị vạch trần tâm tư, Phó Hồng Trần càng thêm là xấu hổ giận dữ rồi, nàng quay đầu. Nhìn chằm chằm Tần Thiên, nói tiếp nói, cái này không phải là cái gì ăn hay không giấm chua vấn đề, ngươi mới đến 2 ngày, ngày đầu tiên liền đùa giỡn trưởng lão, ngày hôm sau hãy cùng Đường Trần truồng thân thể ôm tại cùng một chỗ, ngươi còn làm nàng sờ ngươi cái này xấu xa này nọ, ngươi đem Vong Đạo Sơn đương cái gì? Ngươi hậu cung sao? A. Phó Hồng Trần mắt đẹp viên toàn bộ, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt đã phóng đại khuôn mặt, Tần Thiên không để cho Phó Hồng Trần nói tiếp, mà là trực tiếp cúi đầu cường hôn vào nàng kia mềm mại đỏ bừng môi thơm phía trên. Tần Thiên chỉ cảm thấy Phó Hồng Trần môi quả thực tuyệt không thể tả mềm mại, ướt át, còn giàu có co giãn, làm hắn có một loại cắn một cái xúc động. Hơn nữa Phó Hồng Trần gọi ra nhiệt khí mang theo điềm điềm thơm mát, làm người ta mê say. Phó Hồng Trần tượng trưng từ chối vài cái về sau, đã bị Tần Thiên chặt chẽ ôm tại ngực bên trong. Cái này phá hư phụ thân, mỗi lần đều là như thế này. Phó Hồng Trần tâm lý không khỏi oán trách một câu, nhưng ánh mắt của nàng đã mê ly, chậm rãi đóng phía trên ánh mắt, nàng hơi hơi mở ra đôi môi, hơn nữa nàng đầu mềm mại không có xương tay mịn cũng ôm vào Tần Thiên trên cổ. Tần Thiên thấy vậy cũng là ta vị cười, tất chứa sử dụng sau này lực mút lấy Phó Hồng Trần gợi cảm môi hồng, sau đó lại tiếp tục đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào Phó Hồng Trần tràn ngập ấm hương, bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng. Tần Thiên đầu lưỡi đầu tiên là tại Phó Hồng Trần trong miệng chung quanh chuyển động, lúc nào cũng cùng nàng ẩm ướt trượt đầu lưỡi triền tại cùng một chỗ. Phó Hồng Trần càng là nhiệt liệt cùng Tần Thiên đầu lưỡi nhiệt liệt quấn quýt. Phó Hồng Trần lóng lánh mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Tần Thiên ôm càng thêm nhanh. Tần Thiên cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy Phó Hồng Trần no đủ to lớn đứng thẳng phồng phình phình một đôi trên dưới ngọn núi phập phồng, tại chính mình lồng ngực phía trên ma sát không thôi. Cái loại này mỹ diệu tiếp xúc làm hắn tâm thần lay động. Tần Thiên cố ý đem vạm vỡ lồng ngực dán chặt Phó Hồng Trần phồng phình phình giàu có co giãn ngọc nữ phong cực lực chen ép, biến thành Phó Hồng Trần tâm hoảng ý loạn, xuân hưng nảy mầm. Tại thêm phía trên Tần Thiên ma thủ đã bắt đầu tại lưng của nàng dạo chơi, tay kia thì đã có lưng sau chỗ dần dần hạ trượt, đi đến Phó Hồng Trần tròn trịa yêu kiều mông, bàn tay to bóp kia tràn ngập co giãn cùng kiều đỉnh mông cong. Tần Thiên bàn tay to càng ngày càng làm càng, thậm chí đã vói vào đạo bào bên trong, tại hướng đến tiểu huyệt của nàng chỗ sờ soạn. Đương Tần Thiên bàn tay to không hề cách trở sờ ở tại mông của nàng thịt thượng thời điểm, Phó Hồng Trần nhớ tới chính mình tìm đến Tần Thiên là hoàn thành sư tỷ bàn giao, vì thế lập tức bắt đầu giãy dụa lên. Nhìn thấy Phó Hồng Trần giãy dụa động tác, Tần Thiên hé miệng thả ra Phó Hồng Trần đầu lưỡi, Phó Hồng Trần ngạo đỉnh ngọn núi không được phập phồng, trong miệng liên tục không ngừng thở dốc, ấm áp thơm mát hô hấp phun tại Tần Thiên trên mặt, làm Tần Thiên cảm thấy đặc biệt thoải mái. Lại xem Phó Hồng Trần, nàng kia trắng nõn cái má đã là ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trẻo mị nhãn tia sáng kỳ dị lóng lánh chăm chú nhìn ta Tần Thiên, trong miệng hờn dỗi nói, ngươi tên bại hoại này, ngươi nghĩ nghẹn chết bần đạo a. Tần Thiên nếm được Phó Hồng Trần đinh hương dịu lưỡi mỹ vị, trở về chỗ cũ nói, ai cho ngươi miệng nhỏ quá hương, nói sau ngươi đều đại đế còn có thể bị ta nghẹn chết a, ta còn không có thường đủ. Chúng ta tiếp tục. Phó Hồng Trần dương chi bạch ngọc vậy mép ngọc ẩn hàm xuân ý, thu trong veo như nước mắt đẹp kiều mị nhìn Tần Thiên trách mắng, đừng làm rộn, ta là tới tìm ngươi có chính sự. Nhìn thấy Phó Hồng Trần phong tình vạn chủng hờn dỗi bộ dáng, Tần Thiên không thèm để ý chút nào nàng trong miệng chính sự, nói, cái gì chính sự so được của ta nữ nhi ngoan a, đến, chúng ta tiếp tục. Nói Tần Thiên liền lại muốn hôn lên đi, nhưng lần này Phó Hồng Trần sở trường chống được Tần Thiên dựa vào khuôn mặt, ta nói thật, sư tỷ của ta muốn gặp ngươi, để ta dẫn ngươi đi thấy nàng. Tần Thiên cười xấu xa nói, sư tỷ của ngươi có ngươi đẹp không? Phó Hồng Trần dịu dàng nói, ngươi người này làm sao lại nhìn nhân có xinh đẹp hay không a? Đầu óc ngươi đều là mấy thứ này thôi, vậy hãy để cho ta hôn lại một lần. Tần Thiên tiếp tục cười xấu xa nói. Phó Hồng Trần lấn sương bỏ vào tuyết cái má hồng phấn thoáng như hoa đào nở rộ, nghe xong Tần Thiên yêu cầu về sau, nhẹ giọng nói, bắt ngươi không có biện pháp, liền thân một hồi. Nói xong Phó Hồng Trần thẹn thùng khép hờ tú mục, ngưỡng mặt lên đem đỏ bừng miệng anh đào đưa lên, lúc này đây nàng cũng không làm giãy dụa chống cự, cứ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp Tần Thiên, tùy ý Tần Thiên gắt gao ôm chính mình, mặt hắn mút lấy, nàng muốn cho Tần Thiên thân cái đủ. Hai người ôm nhau hôn hít một lúc lâu về sau, Tần Thiên mới hài lòng đem môi di dời. Phó Hồng Trần tình ý kéo dài nhìn hắn nói, thân đủ chưa? Tần Thiên cười nói, làm sao có khả năng đủ a? Cho dù là cả đời này cũng là thân không đủ, đầu lưỡi của ngươi thật ngọt. Phó Hồng Trần má phấn nóng hồng, mị nhãn hàm xuân gật gật đầu, miệng thơm tế mở nhẹ nhàng nói, vậy ngươi không muốn khí bần đạo, về sau bần đạo liền cho ngươi thân. Tần Thiên, ta làm sao có khả năng chọc giận ngươi sinh khí, ngươi nhưng là của ta nữ nhi ngoan. Tần Thiên nhìn trong ngực Phó Hồng Trần, dùng tay trêu chọc nàng chiếc cằm thon, đem đầu nàng nâng lên, cười nói, đã lâu không có nghe ngươi tên là phụ thân rồi, tới gọi tiếng nghe một chút. Phó Hồng Trần mắt đẹp nhìn về phía Tần Thiên, trong lòng kia một phần đối với tình thương của cha mê luyến xuất hiện lần nữa, nàng đôi môi khẽ mở, ôm nhu hoáng một tiếng, phụ thân, a, nữ nhi của ta thật đáng yêu. Tần Thiên chính xác là yêu thích không được, một cái phụ khống đại đế đạo tổ, này tương phản to lớn, làm Tần Thiên tâm đều tại run rẩy, bần đạo. Mới không đáng yêu. Phó Hồng Trần nũng nịu mà nói, nàng hai tay ấn nhẹ tại Tần Thiên lồng ngực phía trên, nói, tốt lắm, ngươi hôn cũng thân đủ, phụ thân bần đạo cũng gọi là rồi, nhanh chút đi mặc quần áo, đi theo ta thấy sư tỷ, nếu không làm sư tỷ của ngươi đang đợi các loại, để cho chúng ta làm xong lại đi tìm nàng. Tần Thiên cười xấu xa nói, trong mắt như thế mỹ thịt, nếu không ăn kia chính xác là quá tham người, ôi. Tần Thiên chỉ cảm thấy eo hông thịt mềm đau xót, lập tức liền buông ra Phó Hồng Trần. Phó Hồng Trần mượn này lui ra phía sau từng bước, cùng Tần Thiên kéo ra khoảng cách, nói, ngươi thiếu được một tấc lại muốn tiến một thước, đã nói tại thân một chút là tốt rồi, ngươi nhanh chút mặc lên quần áo theo ta đi. Tần Thiên cũng biết Phó Hồng Trần sẽ không đáp ứng bây giờ cùng mình làm, đành phải ngoan ngoãn nghe lời, mặc lên quần áo, theo lấy Phó Hồng Trần đi gặp nàng sư tỷ. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 427. Đi theo Phó Hồng Trần phía sau cái mông, nhìn kia nhấc lay một cái mông đẹp, kia tròn trịa phong phú đường nét, đầy đủ hấp dẫn Tần Thiên ánh mắt. Sư tỷ của ngươi là cái gì nhân a? Phong đạo sơn một môn song đế, bình thường đều là Phó Hồng Trần bên ngoài, một vị khác danh không dùng truyền, ít có hiển sơn lộ thủy, rất thần bí. Sư tỷ nàng là Vong Đạo Sơn thành lập sau xuất hiện đệ nhất thiên tài, tại Vân Linh xuất hiện phía trước, nàng đều là do chi vô thẹn Vong Đạo Sơn từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Phó Hồng Trần nói lên sư tỷ, trong mắt nhiều một chút tôn trọng cùng kính nể chi sắc. Lợi hại như vậy, nàng tên gọi là gì? Tần Thiên gặp qua đại đế nhiều lắm, tuy rằng Phó Hồng Trần đem nàng sư tỷ nói rất lợi hại, nhưng ở lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào, lại mạnh mẽ có thể mạnh hơn tam tổ, Thượng Quan Vân Hạc, tên còn rất tiên a. Tần Thiên cười nói, Phó Hồng Trần quay đầu dùng tay trung phất trần quét một chút Tần Thiên kia nhìn chằm chằm nàng mông sắc nhãn, dặn dò, nói cho ngươi, tại sư tỷ trước mặt, ngươi không nên quá làm càn, nhất là ánh mắt của ngươi, đừng loạn nhìn, nhìn cũng không làm nhìn, sư tỷ của ngươi không có khả năng rất xấu a. Tần Thiên không thú vị móc móc lỗ tai, trong lòng đối với cái này Thượng Quan Vân Hạc vẫn có điểm oán trách, nếu không là nàng, nói không chừng hắn đã cùng Phó Hồng Trần làm lên, đợi ngươi thấy sẽ biết, nhớ kỹ đừng cấp bần đạo mất mặt. Phó Hồng Trần dặn dò cuối cùng một câu, sau đó liền mang theo Tần Thiên xuyên qua một đạo không môn, cánh cửa này hộ không có cửa mặt, hai bên liên hệ, đương hai người xuyên qua thời điểm lại đã đi đến một khác lần thế giới. Thứ nhất tọa Tiên Sơn nằm ở đầy trời mây mù bên trong, Tiên Sơn đỉnh nhất tọa ngọn núi khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguy nga đồ sộ, đỉnh núi mây mù lượn lờ, tiên vụ mờ ảo, giống như thần tiên chỗ ở. Phó Hồng Trần mang theo Tần Thiên đi vào đỉnh núi nhất tọa đường nhỏ xem, nhìn thấy này một vị danh không dùng truyền Vong Đạo Sơn vị thứ hai đại đế. Tần Thiên thấy nàng thứ nhất mắt liền ngây người, hắn không phải là không có gặp qua không có người, bất kể là mẫu thân cung Tiêu Nguyệt vẫn là Thanh Tuyền cũng hoặc là Cố Thanh Hàng, đều là tuyệt sắc trung tuyệt sắc, nhưng trong mắt này một vị lại làm cho hắn cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm. Màu trắng quần trang theo gió phiêu, vạt áo khi khởi khi rơi, tiên khí phiêu phiêu, kỳ ảo ánh mắt yên tĩnh như vậy, thanh lãnh hình dáng lộ ra một cổ xuất trần, khóe miệng giống như là đang cười, cười chúng sinh, ta bộ dạng xấu sao? Thượng Quan Vân Hạc cười nhẹ, nói. Thượng Quan Vân Hạc nói liền giống như một chút mắt lạnh hồ nước, chớp mắt khiến cho Tần Thiên tỉnh táo lại. Tần Thiên âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới gặp quán mỹ nhân hắn còn có khả năng có trầm mê tại nữ nhân dung mạo trung ngày nào đó. Đạo tổ nhĩ lực không tệ, tại đây tiểu thế giới ở ngoài ngươi đều có thể nghe được. Tần Thiên cười nói, Thượng Quan Vân Hạc gật gật đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không kiêu không nóng nảy, đối mặt một tôn đại đế nhưng lại còn có thể như nhau bình thường, thậm chí còn có thể trêu đùa trêu ghẹo nàng. Phó Hồng Trần tại một bên đừng nói có bao nhiêu lúng túng, nàng lại có một loại mang đem chính mình cũng heo đi gặp phụ mẫu tâm lý, đầu này heo còn tại trước mặt cha mẹ mất mặt, đến ngồi đi. Thượng Quan Vân Hạc mang theo hai người đi đến một mặt bàn thấp phía trước, ngồi xếp bằng, cấp hai người đều đổ lên một chén trà, không biết đạo tổ tìm ta có chuyện gì không? Tần Thiên uống một hớp nước trà, tò mò hỏi. Thượng Quan Vân Hạc nhìn về phía Tần Thiên, nhàn nhạt nói, tục ngữ nói tốt, huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ, Bần đạo tuy rằng không phải là hồng trần thân tỷ tỷ, nhưng cũng là tự nàng nhập môn đến nhìn nàng lớn lên, ngươi phá hồng trần xử nữ âm nguyên, không nên theo ta giải thích một chút sao? Tần Thiên cử chén trà tay đều định ở giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Phó Hồng Trần, đạo này cô bán ta. Phó Hồng Trần nhìn đến Tần Thiên ánh mắt, liền vội vàng khoát tay nói, cũng không là bần đạo nói, là sư tỷ nhìn ra. Phó Hồng Trần càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu đều nhanh để đến ngực, không biết đạo tổ cần ta làm cái gì giải thích. Như là đã bại lộ, Tần Thiên cũng liền hào phóng thừa nhận, không thôi Hồng Trần, liền Vân Linh đứa nhỏ này cũng thế, xem như vong đạo sơn tương lai nhận ca người, người thứ nhất là cùng nàng trần trụi ôm nhau, Tần thần tử, ngươi quá lớn bản sự a. Thượng quan Vân Hạc ngữ khí đã dần dần có chút lạnh lùng, ngươi phá Hồng Trần xử nữ, bần đạo nên giết ngươi, tính là bần đạo đánh thượng ngươi Tần tộc. Ngươi Tần tộc kia một chút lão tổ có thể ngăn lại bần đạo người cũng không nhiều. Mẹ kiếp, Tần Thiên trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Trước mắt cái này đạo tổ so với hắn tưởng tượng trung còn mạnh hơn. Theo nàng trên người tỏa ra khí tức, Tần Thiên chỉ có tại tam tổ trên người cảm nhận đã đến. Nói cách khác, Thượng quan Vân Hạc thực lực ít nhất cũng là tam tổ cái cấp bậc đó. Nhưng Thượng quan Vân Hạc rõ ràng trẻ hơn rất nhiều rất nhiều. Này vong đạo sơn từ thành lập đến nay xuất sắc nhất, thực lực mạnh nhất đại đế. Còn thực sự không phải là Phó Hồng Trần thổi đi ra, sư tỷ, ngươi đừng dọa hắn. Phó Hồng Trần nhìn đến hai người dương cung bạc kiếm bộ dạng, hướng lên Quan Vân Hạc dịu dàng nói, ai, con gái lớn không dùng được a, mông bắt đầu ra bên ngoài nhéo. Thượng Quan Vân Hạc thu hồi trên người uy áp, nhìn về phía Phó Hồng Trần cười lắc lắc đầu, chính mình loại rau cải trắng vẫn bị heo cũng đi, sư tỷ. Phó Hồng Trần đỏ mặt lên, bất quá Phó Hồng Trần cũng lý giải sư tỷ tâm lý. Dù sao nàng loại rau cải trắng tại vừa mới cũng bị đầu này heo cấp cũng đi. Tần Thiên nhìn hai người, cũng biết là Thượng quan Vân Hạc đang thử thăm chính mình, trong lòng lập tức liền buông lỏng xuống, hắn đều đã chuẩn bị gọi người, chỉ cần Thượng quan Vân Hạc vừa động thủ, hắn lập tức kêu lão tổ đến giúp đỡ. Thượng quan Vân Hạc lại lần nữa nhìn về phía Tần Thiên, nói, bần đạo cũng không đậu ngươi, kỳ thật tại vừa nhìn đến Hồng Trần xử nữ bị người khác phá thời điểm ta quả thật động đánh phía trên Tần tộc. Tìm ngươi đòi cách nói ý tưởng, nhưng Hồng Trần luôn luôn tại giúp ngươi cầu tình, cũng nói vong đạo sơn tu luyện vong đạo tâm pháp có rất lớn chỗ thiếu hụt sự tình, ta kỳ sơ cũng không tin, phải biết, vong đạo sơn theo thành lập được, đệ tử trong môn đều là tu luyện vong đạo tâm pháp, chỉ cần có thể làm được vong tình, thành đại đế cũng bất quá là thời gian vấn đề, vong đạo sơn giả quả thật như thế, chưa từng xuất hiện đại đế tuyệt tự sự tình. Mỗi một thời đại đều có thể sinh ra mấy vị đại đế, đây cũng là vong đạo sơn cường thịnh lâu mà không suy căn bản. Nếu những người khác dám nói như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bần đạo quan sát một chút hồng trần trạng thái, vong tình đạo tâm phá, tu vi nhưng không có hủy diệt, ngược lại sinh ra kỳ diệu phản ứng, làm nàng tu vi càng thêm tinh tiến. Vì thế, bần đạo đi thăm dò lần vong đạo sơn từ xưa đến nay sở hữu ghi lại cùng văn hiến, lúc này mới phát hiện, có một việc. Vong đạo sơn luôn luôn tại lãng tránh, thậm chí có thể nói là bị ảnh hưởng gì, để cho chúng ta sẽ không đi hoài nghi hiện tượng này. Vong đạo sơn cũng không có lão bài đại đế, mỗi một thời đại đại đế sống lâu cũng không trưởng, liền ta mình cũng sắp sống lâu đi đến phần cuối. Thượng quan Vân Hạc nói xong, nhìn về phía Tần Thiên, ngươi cảm thấy bần đạo không có năng lực cứu ra Vân Linh sao? Tần Thiên lắc lắc đầu, phía trước hắn còn cảm thấy vong đạo sơn là không có cách nào mới tìm hắn, nhưng bây giờ thấy Thượng quan Vân Hạc. Hắn tin tưởng tính là không có chính mình, Thượng quan Vân Hạc cũng có thể dễ dàng đem Vân Linh hoàn hảo vô khuyết cứu ra. Ha ha, bần đạo tại làm thí nghiệm, Hồng Trần thay đổi dù sao chỉ có nàng một người, vạn nhất nàng là đặc thù làm sao bây giờ, cho nên bần đạo khiến cho ngươi tới cứu ra nàng, nhìn nhìn Vân Linh có khả năng hay không cùng Hồng Trần giống nhau. Thượng quan Vân Hạc uống một hớp nước trà, mới nói tiếp nói, kết quả làm bần đạo rất hài lòng, Vân Linh đứa nhỏ này vong tình đạo tâm cũng phá. Nhưng tu vi không có tiêu tán, cũng cùng Hồng Trần giống hệt nhau, hơn nữa cũng trở nên càng thêm giống một cái sinh động người, sư tỷ ngươi. Phó Hồng Trần môi hồng trương liễu trương, Thượng quan Vân Hạc cầm lấy Vân Linh làm thí nghiệm sự tình, nàng cũng không biết, nếu nàng biết chắc không có khả năng cầm lấy Vân Linh an nguy đến mạo hiểm, có thể vừa nghĩ đến sư tỷ sống lâu, nàng cũng liền không có đang nói cái gì, thực xin lỗi Hồng Trần, khiến cho sư tỷ tùy hứng một lần a. Thượng quan Vân Hạc cười cười, Tần Thiên, Thượng quan Vân Hạc trịnh trọng nhìn Tần Thiên, bần đạo hy vọng ngươi có thể giúp vong đạo sơn một cái bận rộn. Tần Thiên sửng sốt, Thượng quan Vân Hạc đều làm không được sự tình, hắn có thể ban cái gì? Bần đạo biết ngươi yêu thích nữ nhân, Cho nên bần đạo thù lao chính là bao gồm Hồng Trần tại nội Vong Đạo Sơn toàn bộ đệ tử cùng trưởng lão, các nàng đều có thể làm ngươi nữ nhân. Phốc, Tần Thiên một miệng nước trà phun đi ra, hắn đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trên Quang Vân Hạc, hắn đều hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm hoặc là xuất hiện huyễn thính. Vong Đạo Sơn là địa phương nào? Tu đạo thánh địa, toàn bộ nữ tu môn phái, tu vong tình nói, quên mất Hồng Trần, không tình cảm chút nào, không gần nam sắc, chặt đứt tự thân toàn bộ. Lấy thân dung nói, diễn biến thiên đạo, có thể nói, Vong Đạo Sơn là thuần khiết nhất thánh địa, nơi này nữ nhân cơ hồ 100% đều là nguyên trang hoàn toàn mới chính phẩm, giữ tươi màng đều không có tê cái loại này, hiện tại chính là loại này thuần khiết môn phái, các nàng lãnh đạo tối cao người, muốn đem những cái này ngây thơ hồn nhiên đạo cô tất cả đều đưa cho chính mình, này quả thực là lời nói vô căn cứ, quê si su si, Tần Thiên lau miệng, nói, đạo tổ ngươi đừng đùa ta, ngươi không ngăn cản ta cùng Hồng Trần còn có Vân Linh ta cũng rất cảm tạ, bần đạo cũng không có đang nói đùa. Thượng quan Vân Hạc nghiêm túc nói, Tần Thiên, ngươi đến thật đó a. Tần Thiên nhìn về phía Phó Hồng Trần, phát hiện Phó Hồng Trần thế nhưng không có ngăn cản cùng phản đối, nhìn bộ dạng vẫn là đứng ở nàng sư tỷ kia một bên. Vong Đạo Sơn không thể tiếp tục như vậy, rõ ràng đời đời đại đế đều không ngừng đang lập lại loại này quỷ dị luân hồi, mỗi khi sống lâu kiệt quệ, đều có khả năng tiêu tán cùng thiên địa. Cùng thiên đạo dung hợp, này đó là dung thân cùng thiên đạo, đây rõ ràng là tại cầm lấy Vong Đạo Sơn đại đế đương chất dinh dưỡng. Thượng quan Vân Hạc nói xong, ánh mắt hiện lên một chút duệ quang, trong mắt hình như có không khuất phục ngọn lửa đang thiêu đốt, cho nên Vong Đạo Sơn không thể như vậy tiếp tục nữa, bần đạo sau khi tiếp theo cái chính là Hồng Trần, sau đó đợi Vân Linh trở thành đại đế lại sẽ bắt đầu loại này luân hồi. Tần Thiên trầm mặc, kỳ thật hắn sớm có suy đoán, khi nhìn đến Vong Đạo Sơn công phu có thể dễ dàng như thế tu luyện thành đại đế về sau, tại thêm phía trên công phu này đặc tính đều là cùng thiên đạo có liên quan, hắn mà bắt đầu hoài nghi, này cái gọi là thiên đạo, kỳ thật chính là thế giới ý thức, trêu đùa nhân vật chính cùng phản diện chí cao vô thượng tồn tại. Vong Đạo Sơn nữ nhân ngươi tùy tiện ngoạn, tốt nhất đem Vong Đạo Sơn hoàn toàn thay đổi, thoát khỏi loại này luân hồi. Thượng quan Vân Hạc ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên, Tần Thiên do dự một chút, hỏi, các ngươi Vong Đạo Sơn đệ tử cùng trưởng lão thêm lên có bao nhiêu người a? Cũng không nhiều, liền 1650 người. Thượng quan Vân Hạc thản nhiên nói, mẹ kiếp, ngươi không có khả năng là để ta một người đối phó này 1650 nhân a. Tần Thiên mọi người choáng váng, này gia súc đến đây đều phải chết tại trên núi a, ngươi không chính là yêu thích nữ nhân sao? Lúc này đây cho ngươi ngoạn cái đủ. Phó Hồng Trần tại một bên, nhìn Tần Thiên kia ngu si biểu cảm, liền không nhịn được che miệng cười nói. Thượng quan Vân Hạc thản nhiên nói, ngươi không nghĩ một người, ngươi còn nghĩ ta gọi những người khác tới giúp ngươi? Không cần, ta một người đỉnh 100 người, không phải 1500 cái, chút lòng thành. Nghe được Thượng quan Vân Hạc nói như vậy, nghĩ đến Vong Đạo Sơn từ trên xuống dưới đều là một đám tất cả lớn nhỏ xinh đẹp đạo cô, thậm chí có thể tiện nghi những người khác a. Xem ngươi như vậy, đừng tại Vong Đạo Sơn tinh tẩn nhân vong chết ở chỗ này, bần đạo còn không tốt hướng ngươi Tần tộc bàn giao. Nhìn đến đôi mắt mạo lục quan Tần Thiên, Phó Hồng Trần lập tức liền có một chút khó chịu. Hiện tại đầu này heo đi đến cải trắng vườn, những cái này tốt nhất rau cải trắng đều phải gặp tai ương. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 428, Thượng quan Vân Hạc. Bất quá, ngươi nhu phải đáp ứng bần đạo tam điều kiện, đạo tổ ngươi cứ việc nói, ta đều đáp ứng. Tần Thiên không chút do dự hồi đáp, nhân gia đều đem toàn bộ Vong Đạo Sơn nữ nhân đều đưa cho chính mình chơi, tính là Thượng quan Vân Hạc yêu cầu quá mức một chút, cho dù là đi Tần tộc trộm lão tổ quan tài, hắn đều có thể đáp ứng, cũng không phải là việc khó gì. Thượng quan Vân Hạc đưa ra tam cây ống dài ngón tay, thứ nhất, Vong Đạo Sơn đệ tử cùng trưởng lão tất cả đều là không có bất cứ tia cảm tình nào trải qua, phi thường đơn thuần, thậm chí đại đa số đều chưa từng thấy qua nam tính. Sở hữu ngươi không thể sử dụng thủ đoạn cường ngạnh, không thể tổn thương các nàng bất kỳ cái gì một người, còn lại mặc kệ ngươi là liêu vẫn là lừa đều tùy ngươi. Thứ hai, ngươi muốn cưới Hồng Trần đương tân nương, làm nàng làm vợ của ngươi tử. Phó Hồng Trần hốc mắt ướt át nhìn về phía sư tỷ là nàng nhập môn khi liền một mực thực chiếu cố nàng, cũng là nàng tại trên đời này duy nhất thân nhân, ngươi khóc, vậy là tốt rồi. Thượng quan Vân Hạc cưng chiều duỗi tay lau Phó Hồng Trần đôi mắt ướt át kia vành mắt. Phó Hồng Trần có thể khóc, vậy chứng minh nàng đã hoàn toàn thoát khỏi vong tình nói. Hồng Trần là bần đạo từ nhỏ nhìn lớn lên, cũng là bần đạo duy nhất thân nhân, bần đạo sống lâu không nhiều lắm, đang liều mạng liều một phát phía trước, Bần đạo hy vọng có thể cho nàng tìm tốt quy túc. Thượng quan Vân Hạc đem Phó Hồng Trần đầu nhẹ nhàng ôm tại trong ngực, nàng thủy chung là gương mặt bình tĩnh, mà Phó Hồng Trần đã tại trong ngực nàng khóc thành lệ người, nàng không cảm giác được bi thương, cũng không cảm giác được bất cứ tia cảm tình nào, ngã nàng tầng thứ này, vong tình đạo đã là không gì phá nổi, ngươi phải làm sao, nói không chừng ta Tần tộc có thể giúp ngươi. Tần Thiên thấp giọng nói, Tần tộc kia một chút lão tất đăng tặc có thể sống, một cái đều có thể so 10 Thượng quan Vân Hạc còn muốn sống lâu. Thượng quan Vân Hạc làm vung tay lên, nhất đạo kim sắc thiệp mời xuất hiện tại trong tay nàng, thiệp mời tỏa ra vô thượng uy nghiêm, từng cổ đế uy tràn ngập ra, bốn phía không gian đều vặn vẹo thành một đám toàn qua. Đây là đại đế cường giả phát mời thiếp, đây là 3000 đạo vực cao cấp nhất đế cảnh cường giả phát mời thiếp, mời bần đạo đang đi tới Cửu Uyên, thăm dò kia một bộ ma quan, tìm được siêu thoát đại đế bên trên bí mật. Tần Thiên trầm mặt, Cửu Uyên bên trong cái kia một bộ ma quan quá mức khủng bố, lúc trước 3 vị đế cảnh cường giả tiến đến, thiếu chút nữa đều chết tại nơi nào. Phó Hồng Trần bị Tần Thiên cứu, Phật quốc đại đế đi theo phía sau hắn chạy thoát đi ra, nhưng Dương gia kia một tên đại đế, đến nay còn sống chết không rõ. Hiện tại bần đạo chỉ có 2 biện pháp, một là mạo hiểm đi tới Cửu Uyên, tại kia ma quan bên trong tìm được siêu thoát phương pháp, nhưng bần đạo ẩn ẩn bên trong cảm giác, chuyến này là cửu tử nhất sinh, cũng không biết kia nhất đường sinh cơ ở nơi nào. Tần Thiên nhìn Thượng quan Vân Hạc, xinh đẹp như vậy nữ nhân chết cũng quá đáng tiếc, hơn nữa nàng vẫn là Phó Hồng Trần cũng tỷ cũng mẫu sư tỷ. Tần Thiên tự nhiên không hy vọng nàng cứ như vậy chết đi. Cửu Uyên bộ kia ma quan, chẳng sợ hắn là thiên ma chuyển thế thân, đều cảm thấy quỷ dị khủng bố. Thượng quan Vân Hạc cười nhạt một tiếng, nhìn Tần Thiên giơ lên một ngón tay, nói, cái thứ ba yêu cầu, thứ ba, ngươi hôn ta một chút. A. Tần Thiên hôm nay đã bị cái này đạo tổ toàn bộ kinh ngạc nhiều lần, ngươi có thể dễ dàng phá Hồng Trần vong tình đạo tâm, ngươi nếu cũng có thể phá bần đạo vong tình đạo tâm, kia bần đạo dĩ nhiên là không cần đi mạo hiểm. Thượng quan Vân Hạc dường như muốn nói một kiện thực bình thường sự tình. Phó Hồng Trần cũng bị sư tỷ nói kinh trụ, đây là bước sang năm mới rồi sao? Cải trắng thưởng heo coi như, trồng cải trắng cũng muốn đến thưởng heo, đầu này heo làm sao lại như vậy được hoan nghênh, ngươi nghiêm túc. Tần Thiên nhìn đẹp như thiên tiên, phiêu nhiên tuyệt mỹ Thượng quan Vân Hạc nuốt một ngụm nước miếng, hỏi, ân. Thượng quan Vân Hạc nhẹ chút trán, kia một đôi xinh đẹp động lực đôi mắt lập lờ linh động quan vận. Tần Thiên tiến lên, nhìn cả người cao thấp đều tỏa ra thánh khiết Thượng quan Vân Hạc, lại có một chút không biết nên như thế nào xuống tay, bất quá Tần Thiên kinh nghiệm 10 phần, hắn giơ tay lên nắm cằm của nàng, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó nhắm mắt hôn một cái. Thượng quan Vân Hạc đôi môi lạnh lẽo mềm mại, thật giống như là tràn ngập hơi nước đào mật giống như, thơm ngọt ngon miệng, trơn mềm vô cùng. Tần Thiên nhất hôn lên khứ tự khó có thể tự kềm chế, bàn tay to chụp tới, ông Thượng quan Vân Hạc kia mềm mại thân thể yêu kiều ủng vào ngực bên trong, hắn một tay ôm lấy eo nhỏ, cả người đều đè lên. Thượng quan Vân Hạc là một chút phản kháng đều không có, nàng nhắm mắt bất kỳ cái gì Tần Thiên đem nàng ôm lấy, cũng không có chút nào ngăn trở, tùy ý Tần Thiên đầu lưỡi duỗi vào miệng của nàng bên trong, truyền thượng nàng lưỡi thơm, tại miệng nàng bên trong cho nhau cuốn lấy. Tại một bên Phó Hồng Trần nhìn ôm hôn hai người, lộ ra một chút lo lắng biểu cảm, nàng thực hy vọng sư tỷ vong tình đạo tâm có thể bị Tần Thiên phá, như vậy nàng sẽ không cần bởi vì thọ nguyên khô kiệt đi qua Cửu Uyên mạo hiểm. Tần Thiên hôn môi vong ngã, bàn tay to đã cách đạo bào leo lên Thượng quan Vân Hạc kia no đủ mượt mà bộ ngực, từng là bộ ngực bị Tần Thiên vuốt ve vân vê, Thượng quan Vân Hạc cũng như trước không có một chút ti kháng cự, cách rộng thùng thình đạo bào không có cách nào hoàn toàn cảm nhận Thượng quan Vân Hạc mềm mại cùng hình dạng, hắn buông ra bộ ngực, bàn tay to hướng xuống đưa vào đến đạo bào bên trong, trực tiếp đặt tại thịt bộ ngực phía trên, hai luồng mềm mại tuyết trắng vú thịt bị vuốt ve vân vê rung rẩy đến rung rẩy đi, ngón tay đã bắt đầu thuần thục khiêu khích đầu vú nàng. Một lúc sau, Thượng quan Vân Hạc hai tay chống lấy Tần Thiên lồng ngực, trán hướng đến rút về phía sau một chút, kia một đôi tràn ngập tiên khí đôi mắt như cũ là như một vũng bình tĩnh mặt hồ, không có một chút gợn sóng. Có thể, nàng âm thanh như quyên quyên như nước suối mỹ diệu, thấm lòng người phi, làm nguyên vốn đã có chút sao động Tần Thiên chớp mắt liền thanh tĩnh, ánh mắt kia thiêu đốt dục hỏa cũng lập tức bị dập tắt. Thượng quan Vân Hạc đem Tần Thiên vói vào đạo bào nội, bàn tay to cầm ra đến, sau đó bắt đầu sắp xếp mình bị Tần Thiên làm loạn đạo bào, thật giống như vừa mới hôn môi cùng khinh bạc đều không có phát sinh giống nhau. Sư tỷ, Phó Hồng Trần gặp Thượng quan Vân Hạc bộ dáng này, trong lòng không khỏi thương cảm lên. Thượng quan Vân Hạc cười cười, nhẹ nhàng sờ sờ Phó Hồng Trần đỉnh đầu, cười nhạt nói, nhìn tới đây chính là mạng của ta rồi, ngươi cũng không phải thương tâm, ngươi một điểm cảm giác đều không có sao. Tần Thiên hỏi, Thượng quan Vân Hạc lắc lắc đầu, nói, một điểm cảm giác đều không có. Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần đều trầm mặc. Thượng quan Vân Hạc quá mức yêu nghiệt cũng quá mạnh rồi, vong tình đạo đã cùng nàng hòa làm một thể, tuy hai mà một, mà nàng cũng sắp làm là thiên đạo chất dinh dưỡng, thân tử đạo tiêu cuối cùng, đây là thiên đạo, cũng chính là thế giới ý thức lựa chọn trung đồ ăn, làm sao có khả năng sẽ bị dễ dàng đã bị thay đổi, tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài đi, làm các ngươi nên làm sự tình, liền không nên quấy rầy bần đạo thanh tu. Thượng quan Vân Hạc cười nhẹ, sau đó nhẹ nhàng nhất phất ống tay áo, Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần còn không có phản ứng, bọn hắn đã ra khỏi tiểu thế giới, trở lại vong đạo sơn. Tần Thiên nhìn ra được Phó Hồng Trần trong lòng thất lạc cùng thương tâm, hắn nhẹ ôm eo của nàng, an ủi, sư tỷ của ngươi không phải đã nói rồi sao, nàng còn có một đường sinh cơ, tin tưởng nàng a, chúng ta đây tiếp tục hoàn thành ước định của chúng ta. Tần Thiên cười hắc hắc, trực tiếp hai tay vây quanh Phó Hồng Trần bờ mông, mặt đối mặt đem nàng ôm, a. Phó Hồng Trần rít một tiếng, hai tay khoác lên Tần Thiên bả vai phía trên, hờn dỗi nói, ngươi muốn chết à, nhanh chút phóng bần đạo xuống, bị người khác nhìn thấy, bần đạo đánh chết ngươi, nữ nhi của ta thật đáng yêu, sinh khí đều đáng yêu như thế, đáng yêu phụ thân đều giống như tốt tốt yêu thương ngươi. Tần Thiên căn bản không đem Phó Hồng Trần uy hiếp đặt ở trong lòng, trực tiếp ôm lên Phó Hồng Trần liền hướng đến chân núi đi đến, bần đạo mới không đáng yêu, tấu chương nói, một chương này xem như hàng ngày a. Làm Lô Ly Vân Linh cùng đạo tổ Phó Hồng Trần có nhất định quá độ cùng cảm tình chăn đệm, chương sau chính là đối với ta một loại khảo nghiệm, dâm nằm sấp quần thể tổ đội cũng không tốt viết, ta cũng chưa từng có viết quá, ta phỏng chừng cũng viết không được thật tốt, một chút đề cập nhiều người như vậy, cũng không biết nên an bài thế nào, 1650 nhân A. Tần Thiên côn thịt mài thành châm đều không nhất định thao xong, ha ha ha, đại gia liền thoáng mong chờ một chút, không muốn mong chờ nhiều lắm nga, miễn cho thất vọng, sau đó liền là một vấn đề, ta cũng hiểu được gần nhất ta nhân có bày nát, tiểu thuyết tình tiết cũng có điểm bình thản, chút nào không gợn sóng, cũng sắp phải đổi suốt ngày bình thường tiểu thuyết, bất quá ta vui lòng, hắc hắc, ta nhất định là muốn dựa theo kế hoạch của ta đến viết, một chương này ta cũng chôn một chút phục bút, mặt sau khởi gợn sóng, đương nhiên của ta gợn sóng là tình tiết thượng trở nên kịch liệt, mà không phải là đối với nhân vật chính cùng nữ chủ xuống tay, tốt lắm. Vậy nói nơi này, chúc đại gia đọc hài lòng, cảm tạ duy trì.